Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đã không còn dao động nữa, Liễu Thanh Nham thất thần nhìn về phía hắn, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống, những nữ tu khác đều khóc ra thành tiếng. Cố Thanh Sơn đỡ Bạch Hải Đông dậy, hỏi hắn, Lý Xuất Trần đâu? Không thấy. Bạch Hải Đông thở gấp nói, Cố Thanh Sơn dùng thần niệm quét qua hắn. Lấy một viên đơn dược nhét vào trong miệng hắn, hai con thích địa quỷ mãng này đến từ đâu? Cố Thanh Sơn hỏi, ở phía trước doanh trại. Liễu Thanh Nham chùi nước mắt trên mặt nói, phía trước doanh trại, sau khi Cố Thanh Sơn nghe xong, cả người đứng chết trân tại chỗ, hắn trấn giữ phía sau doanh trại, phía trước doanh trại do Lý Xuất Trần trấn giữ, không phải có trận pháp cảnh báo và trận pháp phòng ngự sao? Các cô không hề có chút phòng bị nào à? Trận pháp lại hỏng rồi, giống như lúc ở Hồ Cốc Thủy vậy. Liễu Thanh Nham khóc nói, Cố Thanh Sơn bước nhanh qua đó, lấy hết tất cả đĩa bát quái của doanh trại lên, nhìn một cách tỉ mỉ, đĩa bát quái đều có chỗ bị hỏng nhẹ, hư hỏng này không lớn nhưng vừa đủ để phá hoại sự vận hành bình thường của trận pháp. Cố Thanh Sơn lấy ra vài đĩa bát quái mới, bố trí tầng tầng trận pháp lần nữa, trận pháp đã được bố trí lại xong, các người cứ ở nguyên đó, không được di chuyển, ai di chuyển ta trở về sẽ giết người đó. Nói. Xong. Hắn lao đi về hướng doanh trại, phía trước mặt của doanh trại, phạm vi nhìn rất là rộng rãi, nhìn được vô tận, chính bởi vì chỗ này dễ thủ, nên Cố Thanh Sơn mới nhường cho Lý Xuất Trần. Cố Thanh Sơn đi ra, nhìn về bốn phía, những cây cối hoang vu này không hề hư hại gì, trong không khí cũng không còn sót lại xương độc, hắn phóng thần niệm ra quét qua một vòng, không cảm nhận được linh lực kỳ lạ gì, chỗ này vốn chưa từng xảy ra cuộc chiến đấu nào. Cũng tức là nói, Lý Xuất Trần chưa làm gì hết. Đã chạy rồi, Cố Thanh Sơn kinh ngạc đứng ở đó, không nói một lời, ở phía xa, Lý Xuất Trần loạn choạng chạy về, trúng kế điệu hổ ly sơn rồi, Lý Xuất Trần thở hồng hộc nói, tình hình thế nào rồi? Trương Phóng chết rồi. Cố Thanh Sơn nói, cái gì? Lý Xuất Trần lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, đi chào tạm biệt hắn một tiếng đi. Cố Thanh Sơn thở dài một hơi, quái vật đó quá lợi hại, dính phải một chút cũng sẽ chết, sao hắn lại không cẩn thận vậy chứ? Lý Xuất Trần lắc đầu, tiếc nuối nói, hắn bước nhanh về phía doanh trại, Cố Thanh Sơn theo sát phía sau, hai người vào trong doanh trại, đứng ở trước thi thể của Trương Phóng, Lý Xuất Trần lại thở dài một hơi, đang muốn nói chuyện, nhưng lại nhìn thấy Cố Thanh Sơn rút cây kiếm ra đâm xuyên qua thân thể của mình, trong vòng 5 bước, kiếm tu đột nhiên nổi lên ý định giết người, không có mấy ai cùng cảnh giới có thể phòng được, huống chi là kiếm tu như Cố Thanh Sơn. Lý Xuất Trần mở to hai mắt, không thể tin được nắm lấy thân kiếm, quỳ ở dưới đất, tại sao? Hắn hỏi, vẻ mặt Cố Thanh Sơn lạnh đạm nói, ta là Kiêu Kỵ, ngươi là Ngự Vũ, ta lệnh cho ngươi trấn giữ phía trước doanh trại, nhưng ngươi lại tự ý rời khỏi. Trong quân ngũ, không tuân lệnh của ta, chính là hại tất cả mọi người, phải xử trảm theo quân quy. Đền mạng đi. Cố. Thanh Sơn nói xong, một kiếm chặt đứt đầu của hắn, thi thể lập tức ngã xuống đất. Cố Thanh Sơn mặc kệ sự kinh sợ của những người xung quanh, lục soát thi thể, lấy ra mấy cái túi linh thú, hắn cầm túi linh thú, sắc mặt rất kỳ quái, các ngươi đứng ở đây, ta ra ngoài tìm manh mối. Hắn bước ra ngoài, chậm đã, ta cũng đi. Liễu Thanh Nham cắn môi, gắng gượng bật dậy, Cố Thanh Sơn quay đầu, nhìn sự đau đớn hiện ra trong đôi mắt mỹ lệ của nàng, chân thành nói, không, cô không được phép đi đi. Cô ở lại đây nghỉ ngơi và chữa thương cho tốt. Hắn không quan tâm đến sự thất vọng của đối phương, một mình đi ra khỏi nơi đóng quân, dừng lại ở một mảnh đất trống, cầm một cái túi linh thú, Cố Thanh Sơn vận linh lực lên vỗ một cái, chương 165, vấn tâm, 1. 1. Đây là phương pháp thẩm vấn, không phải là, tự hỏi lòng mình, một con hồ ly màu đỏ rực xuất hiện, ngươi, hồ ly thấy là người lạ, liền mở miệng nói tiếng người, Lý Xuất Trần vi phạm quân lệnh, đã bị ta chém rồi, bây giờ ta đang tìm đồng mưu của gã. Hiển nhiên ngươi không phải, xin hãy trở lại bên trong túi linh thú. Cố Thanh Sơn nói, hồ ly nghe xong, con ngươi đảo một vòng, nói, nếu hắn ta đã chết, vậy ta tự về linh thú tông. Không được, ngươi là linh thú, không thể tự tiện di chuyển. Cố Thanh Sơn lại nói, ta sẽ dùng phương thức nhanh nhất để đưa túi linh thú về tay tu sĩ của linh thú tông. Xin hãy trở lại bên trong túi linh thú. Hồ ly không nghe, xoay người muốn chạy. Miệng nói, tự ta đi được, lúc nào cũng ở bên trong túi linh thú, thực sự là, ánh sáng sắc bén lóe lên, Hồ ly đột nhiên nhảy về sau, lại bị ánh sáng đuổi kịp, chém thành một đống máu. Cố Thanh Sơn vứt túi linh thú, hắn lại mở hết mấy cái túi linh thú còn lại ra, một con bích nhãn điếu tình hổ, dẫn mấy con linh thú không thông thạo chiến đấu khác nhìn về phía Cố Thanh Sơn, xảy ra chuyện gì? Bích nhãn điếu tình hổ hỏi, không có gì, tìm hung thủ tập kích doanh trại thôi, mấy cái túi linh thú này từng chứa cái gì bên trong? Hắn còn cầm mấy cái túi linh thú trên tay, nhưng bên trong trống không, cái này phải hỏi chủ nhân của chúng ta vẫn luôn đợi ở bên trong túi linh thú. Không biết hắn ta lại thu linh thú nào. Bích nhãn điếu tình hổ nói rồi nhìn thi thể hồ ly kia, nó đánh giá Cố Thanh Sơn và trao đổi ánh mắt với mấy con linh thú khác. Được rồi, các ngươi về túi linh thú đi. Cố Thanh Sơn thấy hỏi không được gì bèn nói, linh thú đồng thời trầm mặc, sau đó trở về túi linh thú của mình. Bạch Hải Đông và mấy nữ tu sĩ ở nơi đóng quân đang nghi ngờ không thôi, đã thấy Cố Thanh Sơn đi về chỉ sau chốc lát. Cố Thanh Sơn tâm sự nặng nề, nói, mọi người nghỉ ngơi đi. Trời sáng sẽ tiếp tục lên đường. Ngày thứ hai lại không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đoàn người cẩn thận đi về phía trước, giữa trưa đã đến nơi đóng quân, mấy người đến nơi này mới phát hiện, ở đây sớm đã là kín chỗ, có hai tu sĩ chấp pháp nhanh chóng tiến lên, dẫn họ đi về hướng doanh trướng, trong trướng có một vị tướng quân lấy quân lệnh của đám người Cố Thanh Sơn ra nhìn, lại tra xét lệnh bài, vị tướng quân này mặc đạo bào màu xanh lam chứ không hề mặc giáp trận, ngươi chính là Cố Thanh Sơn ư? Tướng quân hiếp mắt nhìn hắn, là ta. Cố Thanh Sơn nói, ngươi biết ta là ai không? Nhìn vào áo thì ngài là người của Thanh Vân Môn. Tướng. Quân kia tựa lưng vào ghế ngồi, quan sát hắn tràn đầy hứng thú, ta chính là Ô Tinh Văn của Thanh Vân Môn, chuyên phụ trách thưởng phạt trừng xử trong trận quyết chiến lần này. Ồ. Nói như vậy, ngài là một vị định viễn tướng quân. Cố Thanh Sơn như không nghe ra ý của ông ta. Mở miệng hỏi, quân hàm tướng quân chia làm 4 cấp, theo thứ tự từ thấp đến cao là, du kích, định viễn, vĩnh trấn, thần uy, lúc trước Công Tôn Trí chính là định viễn tướng quân, còn Ninh Nguyệt Thiền mặc giáp vàng, chính là du kích tướng quân, vĩnh trấn tướng quân duy nhất đã ngã xuống trong chiến dịch lần trước, cho nên cấp bậc tướng lĩnh cao cấp nhất của nhân tộc hiện giờ chính là định viễn tướng quân, Cố Thanh Sơn, ta nhớ biểu hiện. Trên tuế thí của ngươi không tệ. Ô Tinh Văn nhìn, tiếp tục nói, là không tệ. Giết một người của các ngài, rốt cuộc ngài muốn nói gì? Cố Thanh Sơn không kiên nhẫn được nữa, có bản lĩnh thì ngươi cứ lôi ra, không có bản lĩnh lại nói chút lời hù dọa, coi ta là trẻ con miệng còn hôi sữa chưa thấy qua việc đời hả? Ô Tinh Văn dừng lại, đột nhiên vỗ bàn quát, nhân số của các ngươi lúc đến doanh không khớp với thực tế, là vì dây dưa chuyện gì? Dây dưa, trong nhiệm vụ quân sự, một khi bị chụp lên cái mũ, dây dưa, tất sẽ bị trừng phạt. Cố Thanh Sơn cười lạnh một tiếng, căn bản không nhận cái mũ này, hắn nói, chúng ta vốn không trì hoãn. Những người kia đâu? Ô Tinh Văn truy vấn, chết rồi. Chết như thế nào? Một bị yêu ma giết, một bị ta chém theo quân pháp. Ô Tinh Văn vung tay lên, ra lệnh, người đâu, vấn tâm. Vấn. Tâm là khâu thẩm vấn quân sự cực kỳ quan trọng, các tu sĩ ra ngoài chiến đấu với yêu ma. Một khi xảy ra tình huống giết chóc người một nhà, chẳng cần biết ngươi là ai cũng phải trải qua vấn tâm, nếu đúng là đối phương vi phạm quân quy, vậy thì không quan trọng, thậm chí còn có công, nhưng nếu là mang lòng riêng hay thù hận cá nhân mà cố ý giết chết người khác thì sẽ phải đền mạng. Rất nhanh, một tu sĩ đi tới ngồi đối diện Cố Thanh Sơn, đôi mắt hắn ta cực kỳ sáng, dường như có thế. Nhìn vào sâu tận đáy lòng của người ta, được rồi, nói đi, thật giả ta tự có kết luận. Tu sĩ kia dù bận nhưng vẫn nói rất ung dung, trong lòng Cố Thanh Sơn biết đối phương nắm giữ thiên tuyển kỹ có thể phân biệt lời nói dối hay đại loại thế, cho nên kể lại tường tận sự việc một lần, tu sĩ kia hỏi rất nhiều vấn đề, Cố Thanh Sơn cũng đều đáp lại toàn bộ, cuối cùng tu sĩ gật gật đầu, nói với Ô Tinh Văn, đều là nói thật. Ô Tinh Văn thất vọng nhìn tu sĩ kia, nửa ngày không mở miệng nói chuyện, tu sĩ kia lại nói lại, hắn không có nói dối. Ô Tinh Văn lúc này mới hậm hực đáp, thằng nhóc Lý Xuất Trần kia, đầu óc xảy ra sự cố gì mà lại đâm sau lưng đồng bào cơ chứ? Lông mày của hắn ta nhăn thành chữ xuyên, vẻ mặt mệt mỏi và hoang mang cực độ, hắn ta vốn không muốn kiếm chuyện với Cố Thanh Sơn, dù sao đối phương cũng là đồ đệ của Bách Hoa Tiên Tử. Có thể làm cho đối phương lúng túng dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu không làm được thì tạm thời không nên miễn cưỡng, hiện tại hắn ta quan tâm đến chính sự hơn, chỉ nghe Ô Tinh Văn nhỏ giọng lẩm bẩm nói, gần đây tiền tuyến xảy ra chuyện gì? Không ít nơi đóng quân xuất hiện vấn đề, trận bàn mất tác dụng. Ngay cả đi đường thế này mà trận bàn cũng hỏng, không đến nỗi tất cả đều là nội gian chứ. Nếu lời này là thật thì nhân tộc loạn hoàn toàn rồi, đã quyết chiến hai ngày nay, nhưng bây giờ xuất hiện tình huống như vậy. Nếu tin này được chứng thực, căn bản không cần chờ quyết chiến, trận địa của nhân tộc không đánh tự vỡ, rõ ràng là chuẩn bị thừa thế xông lên, tình huống hiện tại còn thích hợp để phát động quyết chiến ư. Cố Thanh Sơn ngồi yên lặng không chen vào, Cô Tinh Văn lấy lệnh bài của Cố Thanh Sơn, đánh mấy pháp quyết vào trong đó, nói bất đắc dĩ, bắt được nội gian, cứu được đồng bào, tính cho ngươi 10 công. Nói rồi vứt lệnh bài trở lại, Cố Thanh Sơn nhận lệnh bài, đưa thần niệm tìm tòi, chỉ thấy bên trong lệnh bài, tổng số quân công của mình đã đạt 115 công, thăng cấp đến, giáo úy chấn uy cần 180 quân công, vẫn cần 65 quân công nữa, được rồi, dẫn bọn họ đi thu xếp đi. Ô Tinh Văn dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền, phất tay ra hiệu tu sĩ ở hai bên trái phải đuổi bọn họ ra, một tu sĩ chấp pháp dẫn đám người xuống dưới, Ô Tinh Văn lặng yên chốc lát rồi bỗng nhiên thở dài một hơi, sư huynh, thế nào? Một tu sĩ chấp pháp nhỏ giọng hỏi, những người khác cũng đã lui xuống, chỉ có mấy sư huynh đệ Thanh Vân Môn là còn đợi ở trong quân trướng, Ô Tinh Văn lắc đầu, vẫn còn có chút không cam lòng, hắn ta thở dài một tiếng, nói, thật đáng thương. Rõ ràng tiểu sư đệ chỉ là đi tham gia tuế thí, lại cứ như vậy xong đời. Mấy tên tu sĩ nhìn nhau, cũng đều trầm mặc, bọn họ hiểu rõ trong lòng, tướng quân đang nói tới việc Lý Trường An chọc giận Cố Thanh Sơn của Bách Hoa Tông ở tuế thí, bị một kiếm chém bay đầu, ở bên kia, đám người Cố Thanh Sơn đi theo tu sĩ chấp pháp ra ngoài, tu sĩ chấp pháp vừa đi vừa hỏi, các ngươi thuộc tông môn nào? Bách Hoa Tông, Giao Quang Phái, Thiên Cực Tông. Tu sĩ chấp pháp xoay đầu lại, nhìn kiêu kỵ chiến giáp trên người Cố Thanh Sơn, nói, hóa ra ngươi chính là kiếm thập ngũ của Bách Hoa Tông. Chương 166, dàn xếp. Mặt hắn ta có chút nóng lên, nơi này của chúng ta chỉ có mình ngươi là người Bách Hoa Tông, Thiên Cực Tông cũng không ở đây, có điều lại có mấy vị tu sĩ của phái Giao Quang mới đến hôm qua, có người nào tên là Lãnh Thiên Tinh không? Cố Thanh Sơn hỏi, Lãnh Chiêu Vũ ư? Có. Tu sĩ chấp pháp nói, để ta mang các ngươi đi. Mấy nữ tu sĩ của chúng tôi bị thương chưa lành, còn xin ngài bố trí giúp một nơi ở tạm, để các nàng nghỉ ngơi cho khỏe. Cố Thanh Sơn vội nói, tu sĩ chấp pháp gật gật đầu, liền dẫn họ tới một nơi tụ tập của tu sĩ, trên mặt đất nơi này đều là máu đen tanh hôi, trên thân các tu sĩ đều là vết thương, không ít người đang được điều trị, tiếng rên rỉ đau đớn không dứt bên tai, nhìn tình hình trước mắt. Thật đúng là một cảnh tượng thảm thiết và hỗn loạn, Cố Thanh Sơn thấy thì liền cho mày một cái, ông quyền nói với tu sĩ chấp pháp, xin hãy tìm giúp một nơi tốt một chút, các nàng đều bị trọng. Thương, trên đường lại bị sợ hãi quá mức, nếu thu xếp cho họ ở chỗ này thì ngồi thiền điều tức cũng là việc khó. Nói xong hắn đẩy một miếng linh thạch qua, không cần, ôi cái tên nhà ngươi. Tu. Sĩ chấp pháp giả vờ từ chối, lại bị Cố Thanh Sơn đẩy về. Liền tiện tay thu luôn vào túi trữ vật, hắn ta suy nghĩ một chút, mặt vẫn lộ vẻ khó khăn, nói, người tới quân doanh rất nhiều, có phần hơi, Cố Thanh Sơn lại lấy ra một cái truyền tấn phù, nói, đây là phù của tôi, về sau nếu cầm tấm phù này thì hoan nghênh đạo hữu đến Bách Hoa Tông làm khách. Lời yêu cầu từ Bách Hoa Tông, tu sĩ chấp pháp lập tức không có cách nào chần chừ thêm nữa, hắn ta nhìn sang mấy nữ tu sĩ, quả nhiên thấy vạt áo họ dính máu, khuôn mặt tiều tụy. Cố gắng đi theo phía sau, dọc đường đều phải dìu nhau mới đi được, một nữ tu sĩ có thân hình gầy yếu còn đang run rẩy không ngừng, trạng thái này, nếu bỏ ở đây thì quả thực không còn gì để nói, ngộ nhỡ xảy ra tẩu hỏa nhập ma, tổn thương sinh mạng, vậy thì càng phiền toái. Tu sĩ chấp pháp không tự chủ được, mà gật gật đầu, hắn ta cân nhắc một chút, nói, đều là bị thương khi trảm yêu trừ ma, quả thực nên ưu đãi một chút, ta nhớ ra có một nơi. Các ngươi đi theo ta. Họ liền đi theo tu sĩ chấp pháp, xuyên một mạch qua nơi đóng quân, đi tới một chỗ ngách ở phía đông của nơi đóng quân, nơi này được dọn dẹp sạch sẽ, tiếng ầm ĩ cũng không truyền đến, có chút yên tĩnh u nhã, Cố Thanh Sơn cảm ứng qua một chút, phát hiện nơi đây ở bên trên là một phần của tụ linh trận, linh khí dồi dào, kéo dài không dứt, đám nữ tu sĩ nhìn một chút, cũng rất hài lòng, Cố Thanh Sơn cảm ơn tu sĩ chấp pháp, hắn lại nhìn mấy nữ tu sĩ. Điềm đạm nói, các cô nghỉ ngơi trước đi. Những chuyện khác cũng không nên nghĩ tới, cơ thể bình phục tốt rồi thì nói sau. Cảm tạ Cố sư huynh. Mấy nữ tu sĩ cùng nhìn hắn, Nghĩ đến đoạn đường sinh tử kinh hoàng này mà trong lòng tràn đầy cảm kích, Vương Ngưng Hương đưa một cái truyền tấn phù tới trước mặt hắn, Cố Thanh Sơn nhận lấy, thúc một chút linh lực, bên trong liền truyền đến giọng nói của Ninh Nguyệt Thiền, các ngươi nói với hắn, để hắn gửi một ít tin tức cho ta. Trả. Lại truyền tấn phù cho Vương Ngưng Hương, Cố Thanh Sơn nói, được, ta biết rồi, bây giờ ta sẽ liên lạc với nàng ấy. Cố Thanh Sơn gật gật đầu với đám nữ tu sĩ, sau đó liền dẫn Bạch Hải Đông và tu sĩ chấp pháp đi ra ngoài, dọc đường đi, hắn tiện tay lấy ra một cái truyền tấn phù, cau mày, dùng thần niệm viết một số thông tin vào trong đó, bên trên tấm truyền tấn phù có một đóa hoa lan nho nhỏ, mấy vị nữ tu sĩ đứng nhìn từ xa, nhận ra đó là truyền tấn phù của Ninh Nguyệt Thiền, nhìn lại Cố Thanh Sơn một chút, dáng vẻ lại rất nghiêm túc, giống như là nói về chuyện gì đó vô cùng quan trọng, rõ ràng. Là liều mạng cứu mọi người ra khỏi đám yêu ma, lại bảo vệ dọc đoạn đường đến đây, vậy mà hắn lại không kiêu ngạo kể công, càng không bộc lộ ra một chút dáng dấp dương dương đắc ý nào, nghĩ lại những nam tu sĩ trong tông môn mình, làm cho Ninh Nguyệt Thiền một chút việc nhỏ là muốn khoe khoang nửa tháng. Giống như mình thân thiết với thánh nữ lắm không bằng vậy, Vương Ngưng Hương tựa ở cầm lên vai Liễu Thanh Nham, nhìn bóng dáng thanh niên đang đi xa dần kia, sau khi thở dài thì lại nhìn cẩn thận một lần nữa, ngươi sao thế? Trương Thúy Vi và Đổng Tuyết đồng thanh hỏi, tình cảm của đám tỷ muội vẫn rất tốt, nghe thấy nàng thở dài, không hẹn mà cùng lộ ra vẻ quan tâm, trước kia ta vẫn cho rằng tu hành là năng khiếu xuất sắc nhất của thánh nữ. Vương Ngưng Hương nói, bây giờ nhìn lại thì thấy không phải. Vậy đó là cái gì? Đổng Tuyết hỏi, là khả năng quan sát. Vương Ngưng Hương nói đầy ấn ý, Cố Thanh Sơn và Bạch Hải Đông được tu sĩ chấp pháp dẫn đi, căn cứ theo hướng thì chính là đi tìm Lãnh Thiên Tinh, dừng lại. Đột nhiên có một tu sĩ xông ra từ vệ đường, cản bọn họ lại, đây là nam tu sĩ trẻ tuổi, hốc mắt đỏ bừng, xem ra giống như là vừa mới khóc xong, gã trừng mắt nhìn Cố Thanh Sơn, nói, ngươi là người giết Lý Xuất Trần. Cố Thanh Sơn đánh giá sơ qua gã ta, chỉ thấy gã cầm một cái roi luyện thú trên tay, không đeo 4-5 cái túi linh thú, lại biết thân phận của hắn là ta giết. Cố Thanh Sơn gật đầu nói, tên giặc ngươi đáng chết. Nam tu sĩ kia muốn xông lên, lại bị tu sĩ chấp pháp chặn lại, ngươi muốn làm gì? Tu sĩ chấp pháp nghiêm khắc hỏi, dựa vào cái gì mà hắn giết ca ca ta? Nam tu sĩ rống to, ta phải báo thù cho ca ca. Tu sĩ chấp pháp trừng mắt, muốn bốc truyền tấn phù ra, đúng lúc này, một đám tu sĩ vội vàng chạy đến bên cạnh, trẻ có già có, đè nam tu sĩ kia xuống, một tu sĩ có dáng trưởng lão đi tới vái chào tu sĩ chấp pháp, nói, xin chớ dùng phù, xin chớ dùng phù. Hắn còn nhỏ, lần đầu được đưa tới đây nên không hiểu được sự tình trong quân doanh. Tu sĩ chấp pháp quen đối phương, biết là trưởng lão Linh Thú Tông, lúc này mới thu truyền tấn phù lại, trầm giọng nói, trông chừng hắn. Không giữ phép tắc trong quân doanh, bị tướng quân bắt gặp thì không ai cứu nổi đâu. Trưởng lão kia cười bồi, lại nhìn về phía Cố Thanh Sơn, thằng ranh, ngươi là người của môn phái nào? Ra tay thật ác độc. Thái độ của lão ta rất mơ hồ, nói câu hỏi như vậy lập tức khiến Cố Thanh Sơn chau mày, ông đừng quan tâm ta là người của môn phái nào. Cố Thanh Sơn nói từ tốn, người của các ông tham sống sợ chết. Bởi vì chạy trốn trong lúc bảo vệ quân doanh mà khiến một giáo úy kiêu kỵ của chúng ta hy sinh, nếu không phải là chúng ta may mắn, năm nữ tu sĩ bị thương kia cũng đã là người chết rồi. Cho nên ta chém hắn theo quân pháp, đồng thời trải qua thẩm vấn, vấn tâm của tướng quân, mọi quá trình đều không có bất cứ vấn đề gì. Hắn nhìn qua đối phương, nói tiếp, một người chạy trốn khi đang chiến đấu, ta giết thì giết, bây giờ ông nói những lời như vậy với ta, là đang muốn ỷ vào tu vi để ép ta sao? Những lời này vừa nói ra, các tu sĩ đang đứng xem gật đầu rối rít, còn có người khen phải, trong quân đội, không bao giờ chấp nhận chuyện bỏ mặc đồng bào, tham sống sợ chết. Các tu sĩ cũng xem thường loại người này, Cố Thanh Sơn lập tức nói rõ ràng sự việc, các tu sĩ chỉ cho rằng hắn làm đúng, trưởng lão kia vốn thấy đối phương chỉ là một tu sĩ trúc cơ, thầm muốn nói mấy lời hung ác, lại thấy đối phương nói mấy câu đã khiến nhiều người bất bình, lão ta không nhịn được hừ một tiếng. Dẫn đám đệ tử xoay người đi về, thằng nhóc con, trái đất nhỏ lắm, còn gặp nhau nhiều, lão phóng linh áp của Nguyên Anh kỳ ra, nói mà không quay đầu lại, sau khi đám người Linh Thú Tông rời đi, Bạch Hải Đông lo lắng, bèn nhìn Cố Thanh Sơn, nhỏ giọng nói, ngươi phải đề phòng bọn chúng đấy. Tu sĩ chấp pháp cũng chỉ điểm một câu, người của Linh Thú Tông thù dai vô cùng, phải cẩn thận. không sao. Chương 167, hai người. Cố Thanh Sơn nói một câu, ném chuyện này qua một bên, tu sĩ chấp pháp dẫn hai người đi tới trướng bồng, hai người chào tu sĩ chấp pháp, vừa đi vào trướng liền nhìn thấy Lãnh Thiên Tinh. Lãnh Thiên Tinh mặc một bộ chiến giáp của giáo úy Chiêu Vũ, đang hiên ngang nói về một câu chuyện nào đó, mấy tu sĩ vây quanh hắn, nghiêm túc và chăm chú nghe hắn sắp xếp nhiệm vụ. Cố Thanh Sơn nhìn một chút, phát hiện những người này có cả một tu sĩ Kim Đan hậu kỳ. Tu sĩ Kim Đan hậu kỳ mặc trang phục của giáo úy Nhân Dũng trên người, vừa nghe Lãnh Thiên Tinh dặn dò, vừa gật đầu như gà mổ thóc. Ở trong quân đội, tu vi của tu sĩ chỉ có thể đế cho đẹp, phụ trách chỉ huy thật sự nhất định phải là tu sĩ có quân công nhiều nhất, quân hàm cao nhất trong đội. Tu sĩ có quân hàm cao nhất thì tu vi chưa hẳn đã là cao nhất, nhưng chắc chắn hiểu rõ yêu ma nhất, am hiểu cách chiến đấu nhất, kinh nghiệm tác chiến phong phú và có tầm nhìn chiến lược nhất. Cũng như việc Cố Thanh Sơn có thể dựa vào quân lệnh chém Lý Xuất Trần, sau khi vượt qua được Vấn Tâm thì chẳng những không cần chịu bất cứ trách nhiệm nào mà còn được 10 quân công, cho nên tại thời chiến, quân hàm mới là thứ uy nghiêm nhất. Hai người vừa đi vào, những tu sĩ kia liền cùng quay đầu lại. Hải Đông: "Ô, Thanh Sơn, sao ngươi lại tới đây?" Trên mặt Lãnh Thiên Tinh lộ ra ý cười, hắn bước đến kéo bả vai Cố Thanh Sơn, giới thiệu cho chư vị tu sĩ giao quan phái. Tất nhiên là mọi người sôi nổi hàn huyên một phen. Bạch Hải Đông kể lại chuyện hai người vừa trải qua, mọi người đều thở dài một tiếng. "Tại sao ngươi lại ở chỗ này?" Cố Thanh Sơn hỏi. "Tình huống không khác các ngươi là mấy, trận bàn xảy ra vấn đề, yêu ma phát động tấn công đúng lúc đó, không bảo vệ được doanh trại." Lãnh Thiên Tinh nói. Họ nhìn nhau, đều không nói gì. Đằng sau chuyện này ẩn chứa rất nhiều thứ, nếu nói ra thì không ai có thể yên tâm được. Tình hình trước mặt là yếu không địch lại mạnh, sở dĩ nhân tộc có thể chống cự yêu ma chính là dựa vào lục nghệ tinh hoa của nền văn minh, đã trải qua sự đúc rút vài vạn năm. Pháp trận là nền tảng quan trọng trong hệ thống phòng ngự của tu sĩ, nếu xảy ra vấn đề trong chiến tranh sẽ tạo thành đả kích vô cùng nghiêm trọng đối với nhân tộc. Hơn nữa đây không chỉ là đả kích trên năng lực phòng ngự, đả kích vào trong lòng người còn lớn hơn. Rốt cuộc là cái gì đã khiến cho trận bàn xảy ra vấn đề? Yêu ma đều ở bên ngoài doanh trại, cách một tầng pháp trận, sao lại xông tới phá hư trận bàn được? Chẳng lẽ là có nội gian? Làm sao lại có nhiều nội gian như vậy? Một khi xem xét vấn đề sâu hơn thì sẽ khiến lòng người hoang mang. Cố Thanh Sơn lặng yên một chút, bỗng nhiên cười nói: "Lâu rồi ngươi và ta không tâm sự với nhau, chi bằng ra ngoài đi dạo một chút." Lãnh Thiên Tinh vuốt cằm nói: "Vừa đúng lúc, ta cũng muốn ra ngoài hít thở không khí." Hai người cùng nhau ra khỏi quân doanh, dạo bước đi về phía vùng quê hoang vu. Lúc này mặt trời mới mọc, từng tia sáng ấm áp chiếu lên trên người. "Ngươi thấy chuyện này thế nào?" Cố Thanh Sơn hỏi, có chút khó tin. Lãnh Thiên Tinh nói, "Ta đoán chừng bây giờ rất nhiều người cũng có ý nghĩ giống như ngươi." "Đúng vậy, nếu vẫn tiếp tục như vậy, vẫn không tìm được nguyên do sự việc thì không thể quyết chiến được." Lãnh Thiên Tinh đột nhiên hỏi, "Ngươi nghĩ chuyện này là thế nào?" Cố Thanh Sơn híp mắt, lấy tay che trán. "Thời tiết hôm nay rất đẹp, chi bằng ngươi với ta kiếm lý do để đi một chuyến." Lãnh Thiên Tinh nói, "Ồ, đây là ý nghĩ của ngươi." Cố Thanh Sơn cười nói, "Ta biết rất ít người, ngươi là cảnh giới Kim Đan, lại là giáo úy Chiêu Vũ, không tìm ngươi thì tìm ai?" Lãnh Thiên Tinh nói, "Ngươi đã lên tiếng, ta sẽ không phản đối." Hai người trở lại quân doanh, nhìn sang từng tấm thẻ phân công nhiệm vụ ngoài tướng quân trướng, nơi này tuyên bố một ít nhiệm vụ quân sự phổ thông, trừ phi là người mới báo cáo, hoặc là nhiệm vụ vô cùng khẩn cấp thì tướng quân mới sắp xếp nhân sự ngay lập tức. Lúc khác, trừ nhiệm vụ bí mật, tất cả các nhiệm vụ quân sự khác đều trưng bày ở đây, mặc cho tu sĩ chọn lựa. Loại tình huống này sẽ vẫn tiếp tục kéo dài, mãi đến tận khi chiến dịch bắt đầu. Cho đến lúc đó, tướng quân mới thu tất cả nhiệm vụ, bắt đầu phân phối nhiệm vụ chiến dịch dựa theo cấp bậc quân hàm của tu sĩ. "Cái này thế nào?" Lãnh Thiên Tinh chỉ vào một thẻ nhiệm vụ, nói. Thần niệm của Cố Thanh Sơn quét qua thẻ nhiệm vụ, cần hai tu sĩ lên đường đi hướng bắc tìm kiếm tung tích yêu ma, mãi đến ải Hán Cô mới có thể trở về. Chú thích, thưởng 3 quân công. Cố Thanh Sơn nghĩ một chút, không khỏi khen thầm một tiếng, Lãnh Thiên Tinh quả nhiên là hạng người hiểu biết. Nhiệm vụ này không đáng kể, độ tự do cao, quân công không phải là mục đích chính của họ. Cố Thanh Sơn liền nói, ta thấy không tệ. Hai người lấy thẻ nhiệm vụ rồi báo cáo chuẩn bị ở thư ký xứ. Tu sĩ chấp pháp chấm nhiệm vụ cho hai người, dặn dò, đi mau về mau, ngày mai đại quân sẽ sắp xếp nhân sự, chuẩn bị quyết chiến. Nếu các ngươi chậm trễ, cẩn thận quân Pháp răng đe. Yên tâm, chúng ta cũng không phải đào binh. Lãnh Thiên Tinh cười nói, tu sĩ chấp pháp nhìn chiến giáp của hai người, lúc này mới thu sắc mặt lúc trước, ký tên mình trên nhiệm vụ, một chữ ký của hắn tức là hai người có thể đi làm nhiệm vụ này. Cố Thanh Sơn và Lãnh Thiên Tinh cảm ơn tu sĩ chấp pháp, đi ra khỏi thư ký xứ, về trụ sở giao quan phái ta trước, ta nói với mọi người một tiếng, nếu không bọn họ tìm khắp nơi không thấy ta lại lo lắng vớ vẩn. Lãnh Thiên Tinh nói, đây là cách ứng xử với mọi người. Cố Thanh Sơn gật gật đầu nói, đúng lúc chúng ta giải quyết luôn bữa tối, sau đó lên đường. Bọn họ trở lại trụ sở của giao quan phái, nói rõ mọi chuyện, mặc dù mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng hai người bọn họ, một là Chiêu Vũ giáo úy, một là Kiêu Kỵ giáo úy, cấp bậc còn cao hơn mọi người, bọn họ muốn một mình ra ngoài nhận nhiệm vụ, không ai có thể nói gì. Bạch Hải Đông quen Cố Thanh Sơn, nghe nhiệm vụ có chút động tâm, dù sao nhiệm vụ như vậy rất đơn giản, còn thưởng quân công, hắn nói với Cố Thanh Sơn, kiếm thập ngũ, hay là ta đi theo ngươi. Cố Thanh Sơn cười nói, nhiệm vụ này chỉ cho hai người đi, ngươi muốn đi thì sư huynh của ngươi không thể đi. Bạch Hải Đông nhìn sang Lãnh Thiên Tinh, vội vàng nói, sư huynh, Lãnh Thiên Tinh cắt ngang lời hắn, đệ không thể, vẫn là ta đi. Vì sao đệ không đi được? Bạch Hải Đông hỏi, đệ so với ta xem, là ai đi? Lãnh Thiên Tinh vỗ Chiêu Vũ chiến giáp, nói, thế nhưng kiếm thập ngũ, hắn cũng đi được. Bạch Hải Đông không cam lòng nói, đây là nhiệm vụ của kiếm thập ngũ, đệ không thể so với ta, chẳng lẽ có thể so với hắn? Hay là đệ muốn cướp nhiệm vụ của hắn? Đệ không cướp của hắn. Bạch Hải Đông bị dăm ba câu nói lừa gạt, thở dài chán nản, ảo não lui qua một bên. Ăn xong cơm tối, Cố Thanh Sơn và Lãnh Thiên Tinh tạm biệt đám người giao quan phái, rời khỏi quân doanh, động tác của bọn họ cực nhanh, bay vút một mạch về hướng bắc. Ta y hán cô, ta nhớ mới bị chiếm đóng hai ngày trước. Lãnh Thiên Tinh nhớ lại, nói ư mờ, đoán chừng bây giờ ở đó đang có yêu ma hoành hành. Cố Thanh Sơn nói, bây giờ ngươi nói xem chúng ta phải làm cái gì đi. Lãnh Thiên Tinh nói, không gạt được ngươi. Cố Thanh Sơn cười nói, chúng ta đi đến những doanh trại bị công phá kia nhìn một chút, sau đó mới đến ải hán cô. Doanh trại bị công phá á? Lãnh Thiên Tinh há hốc mồm, đang định hỏi chỗ đó có gì đáng xem, cuối cùng vẫn là không nói ra được, đúng, đi xem một chút, có thể có phát hiện gì đó. Cố Thanh Sơn vừa cười vừa nói, khắp nơi đều là tường đổ, thi thể cũng không còn, bị yêu ma ăn sạch rồi. Lãnh Thiên Tinh nói, vẫn nên đi xem một chút. Cố Thanh Sơn vừa cười vừa nói, chương 168, manh mối. Hai người bay một mạch, vượt núi cao, lội đầm lầy, băng rừng cây, tới gần một hồ nước mới dần dần dừng bước, doanh trại hồ cốc thủy. Hình như đây vốn là vị trí của nhiệm vụ ngươi nhận. Lãnh Thiên Tinh nhìn về phía Cố Thanh Sơn, không sai, chúng ta cẩn thận một chút, từ từ tiếp cận. Cố Thanh Sơn nói, hai người lấy binh khí ra, Cố Thanh Sơn nhấc kiếm, Lãnh Thiên Tinh cầm quạt ngọc, lặng lẽ tiến vào doanh trại hồ cốc thủy. Trong quân doanh là một khung cảnh bừa bãi, trừ vết máu loang lổ thì chỉ còn bùn đất, trộn lẫn với một mùi hôi nồng nặc. Sau khi bọn yêu ma chém giết xong, chúng đã rời khỏi nơi này, liên tục chiến đấu ở các chiến trường khác, trừ phi yêu ma cấp cao hạ mệnh lệnh bắt buộc, nếu không bọn yêu ma không có khái niệm cố giữ lấy cứ điểm. Trong đầu chúng chỉ có giết chóc và ăn người, nơi nào có mùi con người, bọn chúng sẽ công kích nơi đó như ong vỡ tổ dưới tình huống bình thường. Nhiệm vụ của yêu ma cấp cao chính là dẫn dắt bọn chúng công kích khắp các doanh trại của nhân tộc. Hai người cẩn thận tiến vào doanh trại, Lãnh Thiên Tinh bịt mũi, cau mày nói, nếu không phải vì ngươi thì còn lâu ta mới tiến vào. Cố Thanh Sơn nhớ lúc trước ở thế giới thần võ, Lãnh Thiên Tinh thà chết trận chứ không chịu bôi dịch trên mắt phệ hủ ma, không khỏi giật mình, thằng nhóc này có bệnh thích sạch sẽ, hắn bèn xin lỗi, ta xem nhanh thôi, ngươi phụ trách canh gác là được. Nghe nói mình chỉ cần canh gác, lúc này mới Lãnh Thiên Tinh mới thở phào nhẹ nhõm. Cố Thanh Sơn không hề bận tâm đến thi thể thịt nát, xương gãy và áo bào rách nát dính đầy máu ở trên đất chút nào mà xem xét tìm kiếm khắp nơi, cả người gần như tiến vào trạng thái chăm chú không biết đến xung quanh. Lãnh Thiên Tinh thầm bội phục trong lòng, đổi lại là mình thì tuyệt đối không muốn nhìn thêm. Cố Thanh Sơn xem hết đúng nửa canh giờ mới trở lại bên cạnh Lãnh Thiên Tinh, rửa tay. Lãnh Thiên Tinh cau mày, phe phẩy ngọc phiến, đưa một quả cầu nước lên giữa không trung, Cố Thanh Sơn liền lấy nước rửa tay rồi cọ rửa chiến giáp sạch sẽ, hắn cầm mấy trận bàn bị hỏng, mở ra giống như đang mở bảo bối, trận bàn. Ngươi đem cả trận bàn bị hỏng về à? Lãnh Thiên Tinh hỏi, đúng vậy, nói không chừng sẽ có đầu mối gì đó. Cố Thanh Sơn nói, trước khi mấy doanh trại bị thất thủ, mấy vị tướng quân và trận pháp sư cũng đã xem qua trận bàn, vẫn không tìm ra là ai làm. Lãnh Thiên Tinh nói, Cố Thanh Sơn nói, ta muốn xem thử. Được, hy vọng ngươi có thể thành công, đến lúc đó ta được thơm lây, cũng được chia thêm mấy điếm quân công. Lãnh Thiên Tinh nói, đây chính là khích lệ, đổi lại là người khác, có lẽ sẽ cho rằng rất nhiều tướng quân còn không nhìn ra gì, ngươi là một kiêu kỵ nho nhỏ lại muốn xem, chẳng phải ngông cuồng và tự cho là đúng ư. Lãnh Thiên Tinh không cảm thấy Cố Thanh Sơn cuồng vọng chút nào, ngược lại nói ra lời như vậy, cũng coi như là không uổng công xem hắn là bạn bè đích thực. Cố Thanh Sơn cười cười, nói, yên tâm, nếu thật sự có quân công, thế nào cũng sẽ không quên ngươi. Hắn rửa sạch mấy cái trận bàn thật cẩn thận một phen rồi thu vào, đi thôi, đến doanh trại kế tiếp. Được. 2. Người lướt ra ngoài, chạy thẳng một hơi, mãi đến tận một canh giờ sau bọn họ mới đến chỗ cần đến chỗ tiếp theo. Cứ như vậy, họ tốn một đêm, thấy rất nhiều doanh trại, tìm rất nhiều trận bàn bị vứt bỏ, cả đêm không tiếc thể lực và hao phí linh lực để bôn ba. Hai người đã có chút mỏi mệt, bọn họ tìm nơi ẩn nấp, ăn lương khô rồi nghỉ ngơi một chút. Cố Thanh Sơn lấy ra từng cái trận bàn bị hỏng, bày hết ra trên mặt đất trống, hắn nhìn thật chăm chú. Lãnh Thiên Tinh rốt cuộc không nhịn. Được, nói, những trận bàn này cũng kiểm tra qua rồi, đám trận pháp sư không phát hiện ra vấn đề gì. Cách ta nhìn không giống cách bọn họ nhìn. Cố Thanh Sơn vừa nhìn vừa nói, ồ, sao lại không giống? Lãnh Thiên Tinh cảm thấy hứng thú, bèn hỏi, cái bọn họ thấy là trận bàn, ta thì không. Cố Thanh Sơn nói, hắn cầm lấy một cái trận bàn bị hỏng, quan sát một chút rồi đế xuống, một lát sau, hắn lại cầm lấy một cái trận bàn khác, nhìn qua nhìn lại, lại đế xuống, được. Lãnh Thiên Tinh thở dài, chỉ mong ngươi thu hoạch được gì đó. Cất cao giọng, Cố Thanh Sơn bỗng nhiên cầm một cái trận bàn, nửa ngày không buông xuống, hắn cẩn thận nâng trận bàn này lên. Tựa như là đang nâng một vật báu hiếm thấy, thế nào? Lãnh Thiên Tinh hỏi, không có vấn đề gì. Cố Thanh Sơn nói, hắn nhìn chăm chú lên giao diện chiến thần, chỉ thấy một hàng chữ nhỏ hiện ra trên bảng lựa chọn của chiến thần kỹ nghệ, ngạnh thích phong trảo, không phải kỹ năng của nhân tộc, không thể học tập. Hắn nhìn hàng chữ này thật lâu, nửa ngày không nói gì, sau một khắc, hai người lại tiếp tục lên đường, bây giờ chúng ta dùng linh thú đế đỡ phải chạy bộ. Cố Thanh Sơn nói, hả? Lãnh Thiên Tinh ngẩn người, linh thú không thấy bay cao đâu. Bay thấp là được, chúng ta cũng đã mệt, tiết kiệm thể lực một chút. Ngộ nhỡ phải chiến đấu thì cũng có sức mà đối phó. Mặt Cố Thanh Sơn không có biểu cảm gì, nói, vậy được. Lãnh Thiên Tinh lại không chú ý vẻ mặt của Cố Thanh Sơn, hắn nghĩ đối phương nói cũng có lý, bèn gật đầu đáp ứng, hai người vỗ túi trữ vật, đưa linh thú ra, Cố Thanh Sơn dĩ nhiên là lấy ra Hỏa Vân Xung Thiên Hạc. Lãnh Thiên Tinh lại lấy ra một con bướm yêu to lớn, bướm yêu này cả người màu băng lam, xem ra chính là yêu vật có thể khai hóa thủy linh, đã được nhân loại thuần hóa, trở thành thú cưỡi chiến đấu, yêu thú cảnh giới trúc cơ hậu kỳ à. Cố Thanh Sơn cười hỏi, đúng vậy, ngươi thấy đấy, ngươi mới trúc cơ sơ kỳ, còn không bằng yêu thú của ta, thế nên vẫn phải cố mà tu hành cho tốt đó. Lãnh Thiên Tinh trêu chọc hai người lên linh thú, chạy về doanh trại tiếp theo. Một canh giờ sau, doanh trại Loạn Sơn, Cố Thanh Sơn và Lãnh Thiên Tinh đứng ở trên đỉnh núi, cất hai con linh thú đi, bọn họ nhìn quanh xuống dưới, hình như có người. Cố Thanh Sơn híp mắt nói, có người ư? Không thể nào. Lãnh Thiên Tinh thò đầu ra, nhìn lên doanh trại Loạn Sơn, cách quá xa, cho dù thị lực tốt như hắn cũng không thấy rõ, ta chỉ có thể dùng linh thú để điều tra thôi. Lãnh Thiên Tinh nói rồi đưa tay sờ túi trữ vật, tay của hắn lại bị Cố Thanh Sơn giữ lại, không được, bây giờ tương đối nguy hiểm, cũng không cần linh thú, chúng ta tự đi xem. Cố Thanh Sơn nói, hai người chậm rãi tới gần doanh trại, đúng lúc đó, bọn họ dừng bước, Lãnh Thiên Tinh nhìn về phía trước, lẩm bẩm nói, đó là thứ gì vậy, cả người Cố Thanh Sơn thì đông cứng lại, cắn chặt răng, sắc mặt ngưng trọng, chỉ thấy trong quân doanh. Một bóng người màu đen lặng lẽ bay lơ lửng giữa không trung, trên mặt đất rải rác đầy xương trắng, thỉnh thoảng phát ra từng đường hắc quang thật dài, trong đó tựa hồ như có vật gì đang không ngừng giãy giụa. Hắc quang bay lên, bị bóng ảnh

lại phải trì hoãn không biết đến bao giờ. Huyền Nguyên Thiên Tôn cùng Bi Ngưỡng Đại Sư liếc nhau một cái, như muốn nói gì đó, lại thấy Bách Hoa Tiên Tử vươn tay ra, nhẹ nhàng ngăn lại. Tin tưởng ta, bọn ta có nguyên do cả, mấy người cũng không cần đi, ở lại đây đi, đợi cùng ta. Bà nói, là chuyện của tiền tuyến. Huyền Nguyên Thiên Tôn hỏi, ừ, là chuyện nội gian. Bi Ngưỡng Đại Sư hỏi, ừ. Hai người đều lộ vẻ xúc động, Bách Hoa Tiên Tử từ tốn nói, tin tức này rất quan trọng đối với chúng ta, cho nên nhất định phải đợi. Nàng vừa nói xong, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, nhìn dáng vẻ này của nàng, chẳng hiểu sao lại cảm thấy ngạc nhiên cùng kiêu ngạo. Cố Thanh Sơn tìm một chỗ bí ẩn, cẩn thận cất hai cái túi linh thú, lại bày ra mấy tầng trận pháp ở xung quanh mình. Hắn suy nghĩ một hồi, mò linh đơn ra ăn trước, ngồi xếp bằng điều khí, thẳng đến khi linh lực trong đan điền hoàn toàn khôi phục. Ở giữa có rất nhiều yêu ma qua lại, nhưng Cố Thanh Sơn trốn ở vị trí không tệ, các pháp trận ẩn nấp đều là Tần Tiểu Lâu cẩn thận chọn lựa, vận chuyển lúc nào cũng rất tốt, cho nên mới có thể hữu kinh vô hiểm tránh thoát khỏi sự lục soát của ma quân. Hắn vẫn luôn ngồi xếp bằng ổn định lại nhịp thở, tựa hồ không hề lo lắng về việc ma quân đang lục soát. Từ trúc cơ sơ kỳ đến trúc cơ hậu kỳ, hắn luôn liên tục đột phá, một phát đạt tới trúc cơ hậu kỳ, cho nên cả người cũng bởi vì linh lực tăng vọt mà cảm thấy khó chịu. Không nghĩ tới lần này sau khi dốc hết sức chiến đấu, trên người dần dần đã dễ chịu hơn rất nhiều. Cố Thanh Sơn đối với thu hoạch ngoài ý muốn này hết sức hài lòng, phản ứng của thân thể nói rõ mình đang nhanh chóng thích ứng cảnh giới. Cố Thanh Sơn yên lặng lĩnh hội một phen, phát giác liễm tức của Tần Tiểu Lâu quả nhiên thần kỳ. Ở trong trận chiến vừa rồi, mình bộc phát toàn bộ sức lực, nhưng linh lực tương ứng không ổn định, vẫn còn duy trì ở trúc cơ sơ kỳ. Ngay cả Lãnh Thiên Tinh, một nhân vật như vậy, cũng bị mắc lừa rồi. Không thể không nói, tu vi của Tần Tiểu Lâu chưa đến đâu, nhưng chỉ cần là những việc không liên quan đến chiến đấu, hắn ta có bản lĩnh công phu thật sự. Chương 171, Kim Giáp. Cố Thanh Sơn cảm ứng tình trạng thân thể một chút, phát giác đã đạt tới mức cao nhất, hắn liền giơ nắm đấm ra, nện mạnh vào ngực một cái, một quyền này dùng hết sức, phế tạng lập tức bị chấn thương. Phốc! Hắn phun ra một ngụm máu tươi, chiến giáp kiêu kỵ trên người cũng nhuộm đầy màu đỏ. Nếu có ai nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ chửi hắn bị bệnh thần kinh, cục diện đã rất nguy hiểm, vẫn còn muốn tự đả thương chính mình. Không phải bệnh thần kinh thì là gì? Cố Thanh Sơn lại không chút để ý, lau lau vết máu, lại bắt quyết liễm tức, điều chỉnh linh lực không ổn định trong người xuống mức thấp nhất. Làm xong hết thảy những thứ này, Cố Thanh Sơn mới lôi ra một cái túi linh thú của Lãnh Thiên Tinh. Linh lực trên tay hắn vừa đẩy một cái, chiếc túi liền mở ra, một yêu điệp khổng lồ màu xanh nhạt xuất hiện ở trước mặt hắn. Lãnh Thiên Tinh đâu? Yêu điệp nói ra tiếng người. Huynh ấy đi hoàn thành nhiệm vụ rồi, thương thế của ta rất nặng, nên hắn để ngươi lại chăm sóc ta, Cố Thanh Sơn nói. Thương thế rất nặng. Yêu điệp khổng lồ tỏa ra thần niệm, quét Cố Thanh Sơn một lượt, quả nhiên không sai, tình trạng của chàng trai trước mặt này rất kém, linh lực trên người không ổn định giống như cây nến trước gió vậy, sẽ bị dập tắt bất cứ lúc nào. Lãnh Thiên Tinh lúc nào trở lại? Yêu điệp hỏi. Hai ngày. Cố Thanh Sơn nói. Yêu điệp ngừng một hồi, nói, vậy ngươi chữa thương đi, ta sẽ trông chừng. Quá tốt, phiền ngươi vậy. Cố Thanh Sơn vừa nói, lại không nhịn được phun ra một ngụm máu. Hắn run rẩy mò ra một viên đan dược, đút mấy lần, đều không thể đút vào trong miệng, thật vất vả. Hắn mới khống chế được cánh tay đang phát run, mang đến bên miệng, nuốt xuống một viên đan dược. Cố Thanh Sơn bắt đầu nhắm mắt điều tức, yêu điệp khổng lồ thì canh giữ ở một bên, lẳng lặng chăm chú nhìn hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, hô hấp Cố Thanh Sơn dần dần vững vàng, cả người rơi vào một loại trạng thái tĩnh lặng, đây là ngồi thiền. Rồi, ngồi thiền là trạng thái tu hành thâm trầm, cả người sẽ quay về trạng thái ngây ngô bẩm sinh lúc ban đầu, có thể cảm ứng quy luật của thiên địa, cũng có thể kích thích tiềm lực thân thể, chữa thương rất tốt. Điểm thiếu sót chính là ngồi thiền không thể nào cảm ứng được biến hóa của thế giới bên ngoài. Không biết lúc nào, trong pháp trận, bỗng nhiên trở nên giá rét, trên hai chiếc cánh của yêu điệp khổng lồ, dần dần đông kết lại thành hai lưỡi dao dài lạnh lẽo sắc nhọn. Đột nhiên, nó mở tung hai cánh, hai đường dao lạnh lẽo phát ra hàn quang lạnh thấu xương, xoay tròn bay về phía Cố Thanh Sơn, mà Cố Thanh Sơn lúc này, vẫn còn đang chìm vào trạng thái ngồi thiền. Yêu điệp khổng lồ khẽ phát ra một tiếng vui thích, nó đã thấp thoáng thấy được dáng vẻ đối phương ngã vào trong vũng máu, nhiệm vụ của nó rốt cuộc đã hoàn thành, dao dài lạnh lẽo mạnh mẽ cắt qua người Cố Thanh Sơn, nhưng lại không có máu tươi tràn ra, đó là một tàn ảnh, không xong. Yêu điệp khổng lồ phản ứng không kịp. Nữa, đột nhiên cảm giác được sự đau nhức trên thân thể, một thanh kiếm, đâm vào sau lưng nó, xuyên đến trước ngực. Tại sao lại như vậy? Hắn rõ ràng còn ngồi ở chỗ đó, tại sao lại đột nhiên biến mất, tại sao chứ? Hắn rõ ràng đang bị trọng thương, cơ hồ ngay cả cảnh giới trúc cơ cũng ổn không ổn định, mà giờ khắc này linh lực trên người hắn chập chờn, nhưng lại không chênh lệch với mình là bao. Yêu điệp khổng lồ cảm thấy nghi ngờ, nhưng nó không thể nghĩ thêm nữa, bởi vì một kiếm này vẫn chưa xong, bởi vì người ở trên lưng nó đã mở miệng nói chuyện. Hành tung của chúng ta, quả nhiên là do ngươi để lộ ra ngoài. Bên trong pháp trận, phát ra tiếng chấn động như tiếng sấm, một lát sau, Cố Thanh Sơn thu kiếm, trên mặt tràn đầy trầm tư, hắn vỗ vào túi đựng đồ, đem tất cả những đĩa bát quái đã thu thập kia vứt sạch đi, không chừa lại một cái nào. Nếu đã có phép xem được chân tướng tốt hơn, vậy thì mấy đồ vô dụng này, cũng không cần phải phí công suy nghĩ nữa. Hắn thu lại pháp trận vừa bố trí, chạy vút đi, cho đến khi chạy được nửa giờ, Cố Thanh Sơn mới dừng bước. Hắn lại bố trí pháp trận lần nữa, dựng lên một cái doanh trại nho nhỏ, làm xong hết thảy mọi thứ, Cố Thanh Sơn lấy ra một cái túi linh thú còn dư lại, đây là túi linh thú của hắn, linh lực đẩy một cái, túi linh thú bị mở ra, hỏa vân truy thiên hạt xuất hiện ở trước mặt hắn. Ấy, bạn đồng hành của ngươi đâu? Hỏa vân truy thiên hạt nhìn nó xung quanh hỏi. Hắn ta có nhiệm vụ khác, giọng nói của Cố Thanh Sơn vô cùng yếu ớt, liễm tức quyết của hắn lại được đưa lên sử dụng. Ngươi sao vậy? Hỏa vân truy thiên hạt cảm giác có gì đó không ổn, lúc này mới nhìn về phía Cố Thanh Sơn, quan sát tỉ mỉ một phen, chỉ thấy khí tức trên người Cố Thanh Sơn rất yếu ớt, trên người toàn là máu, linh lực phóng ra ngoài không ổn định, tán loạn nhạt nhòa. Bị thương nhẹ, sợ rằng tự mình không chạy nổi. Cố Thanh Sơn thấp giọng nói, hắn lôi đĩa bát quái ra, nhanh chóng bố trí pháp trận canh gác, một lát sau, một phong linh trận được bố trí thành công. Ngươi còn biết bày trận? Hỏa vân truy thiên hạt trợn mắt nhìn hắn, lên tiếng hỏi. Đúng vậy, ta là trận pháp sư, biết mấy chục loại trận, đáng tiếc bây giờ bị thương nặng, không thể bày trận pháp khác được. Cố Thanh Sơn thở dài, tiếc nuối nói. Cho nên ngươi thả ta đi ra, là muốn ta canh gác cho ngươi. Hỏa vân truy thiên hạt hỏi. Không sai, phiền ngươi trông coi một lát. Cố Thanh Sơn tùy ý cắm trường kiếm ở trước mặt. Nói, Hỏa Vân Truy Thiên Hạt nhìn thanh kiếm trước mặt, bỗng nhiên nói, ngươi thương rất nặng, không thể tiếp tục như vậy được, hay là ta đưa ngươi trở về doanh trại? Ngươi đưa ta trở về. Trở lại doanh trại. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu, vô cùng kinh ngạc hỏi, Hỏa Vân Truy Thiên Hạt vỗ cánh nói, đúng vậy, ta đưa ngươi trở về. Yên tâm đi, ta là linh thú của ngươi, nhất định có thể đưa ngươi quay về được. Được rồi. Cố Thanh Sơn trầm ngâm một hồi lâu, rồi mới gật đầu nói, hắn dùng tay chống đất, cố hết sức đứng lên, gắng gượng trèo lên trên lưng hạt, ngồi chắc nhé. Hỏa vân truy thiên hạt căng dặn, hai cánh xòa ra, bay lên trên không trung, trên cánh của nó, bốc lên hai ngọn hỏa vân, tạo ra tia sáng màu đỏ nhạt thật dài trên không trung, trông rất đẹp mắt. Hỏa vân truy thiên hạt bay rất nhanh, trong chớp mắt, nó đã bay qua vô số núi non sông ngòi, với tốc độ này, cùng lắm là một khắc nữa là có thể về đến doanh trại, có phải chúng ta bay cao quá rồi hay không? Cố Thanh Sơn nhìn xuống dưới, nhẹ giọng hỏi, không vấn đề gì, với tốc độ của ta, bất cứ yêu ma nào cũng không đuổi kịp được. Hơn nữa, chúng ta càng sớm trở về, ngươi cũng càng sớm được cứu chữa. Hỏa vân truy thiên hạt giảng giải, được rồi. Cố Thanh Sơn nói, vậy thì làm phiền ngươi bay cẩn thận một chút. Ngươi cứ ngủ một lát đi, tỉnh dậy là đến nơi thôi. Hỏa vân truy thiên hạt lên tiếng, hơi giảm tốc độ, bay thận trọng hơn một chút, một lát sau, hỏa vân truy thiên hạt từ từ bay lên cao hơn, nhưng Cố Thanh Sơn vẫn nhắm mắt, dường như đang nghỉ ngơi, hoàn toàn không có cảm giác gì. Sau hơn 10 hơi thở, hỏa vân truy thiên hạt đã bay lên rất cao, khiến cho linh quang quanh người Cố Thanh Sơn không còn cách nào để chống lại cái lạnh được nữa, có phải bay cao quá rồi hay không? Cuối cùng Cố Thanh Sơn cũng mở mắt ra, nhìn khắp nơi, mở miệng hỏi lần nữa, hỏa vân truy thiên hạt không trả lời, vẫn bay về phía cao hơn, cao quá rồi. Lạnh quá. Cố Thanh Sơn run cầm cập nói, lạnh cũng chẳng sao cả. Cuối cùng lúc này, Hỏa Vân Truy Thiên Hạc cũng tiếp lời, dù sao thì ngươi cũng sắp chết rồi. Nói xong, nó đột nhiên nghiêng người, Cố Thanh Sơn lập tức rơi xuống, người tu hành là con người phải đạt tới Kim Đan Kỳ thì mới có thể bay trên không, mới có thể điều khiển phi thuyền, Cố Thanh Sơn chỉ là một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, từ trên cao rơi xuống như vậy, chắc chắn sẽ chết, ngươi làm cái gì vậy? Còn không mau tới đỡ ta? Cố Thanh Sơn lớn tiếng hỏi, chương 172, Kim Giáp, 2. Trong không trung, tiếng cuồng phong gào thét xung quanh Cố Thanh Sơn, cơ thể của hắn hóa thành một bóng đen, nhanh chóng rơi xuống dưới, mà Hỏa Vân Truy Thiên Hạc đuổi theo cơ thể đang một mạch lượn vòng lao xuống dưới của hắn, chứ không lập tức rời đi, trong ánh mắt của nó lộ ra vẻ hài hước, nhưng giọng điệu lại giống như biến thành một người khác, nhân tộc là sự tồn tại vô cùng yếu đuối, nhưng lại có hương vị tuyệt vời. Đây rõ ràng không phải giọng nói của Hỏa Vân Truy Thiên Hạc, mà là một giọng nữ êm tai và cuốn hút, ngươi là ai? Cố Thanh Sơn hoang mang hét lớn, sư phụ ta là thánh nhân, ngươi dám làm như vậy với ta, người nhất định sẽ rút gân của ngươi, lột da của ngươi, giam cầm hành hạ thần hồn của ngươi. Trong mắt của Hỏa Vân Truy Thiên Hạc thoáng lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng rất nhanh đã bị sự hung ác và đắc ý thay thế, ngày mai chính là trận quyết chiến, đừng nói là ngươi, ngay cả sư phụ của ngươi, cũng không sống được bao lâu nữa. Nó đang nói không chút kiêng kỵ gì. Chợt phát hiện ở trong hư không bỗng bộc phát ra một luồng chấn động linh lực mãnh liệt, luồng chấn động linh lực này dường như đến từ tên tiểu tử kia, mà lại dường như không phải, bởi vì đây rõ ràng là cường độ linh lực của trúc cơ hậu kỳ, chỉ kém kim đan sơ kỳ là nó một cấp, mà tên tiểu tử kia đã bị trọng thương, đến kiếm cũng không cầm được, cho dù tên tiểu tử kia có che giấu thực lực, Hỏa Vân Truy Thiên Hạc cũng không cảm thấy sợ hãi, nơi này là bầu trời, là sân. Nhà của nó, ngay cả linh thú bay trên không cùng cấp bậc cũng hoàn toàn không đuổi kịp nó, huống chi là một gã tu sĩ của nhân tộc. Đột nhiên, Hỏa Vân Truy Thiên Hạc thấy hoa mắt, trong tầm mắt chỉ còn lại bầu trời xanh và mặt đất, còn bóng người đang lao nhanh xuống đã biến mất không còn tung tích, không ổn rồi. Nó mở rộng hai cánh, lập tức tăng tốc, một cơn đau dữ dội truyền tới, cảm giác tê tê và hơi nhói nhói theo sát phía sau, tràn ngập khắp người, Hỏa Vân Truy Thiên Hạc giật giật không ngừng. Căn bản không có cách nào vỗ đập hai cái cánh đã mở rộng, nó hoàn toàn rơi vào trạng thái co giật, căn bản không có cách gì để khống chế bản thân được nữa, ngay cả trong yêu đan, cũng không nặng ra được một chút linh lực nào, một giây thoáng cái trôi qua. Kiếm quang màu xanh nhạt chiếu sáng trên bầu trời, đây là một cú. Chém ngưng kết toàn bộ linh lực của Cố Thanh Sơn, cái cổ hạt thật dài từ trên người con hạt bị chém bay ra ngoài, sau đó là nghìn vạn đạo kiếm khí nhỏ vụn, ngưng kết thành sợi, đột nhiên bộc phát. Bệnh lại trong cuồng phong trên không trung, trong chốc lát, vô số các sợi kiếm khí thắt chặt lấy con yêu hạch đến khi chết, thi thể của con Hỏa Vân Truy Thiên Hạc hóa thành một luồng sương máu đậm đặc, nhuộm đỏ hư không. Nhanh chóng bị cuồng phong rít gào thổi bay đi, bầu trời trở lại màu xanh thẳm không một dấu vết, dường như trận đấu trong phút chốc vừa rồi chỉ là một cảnh trong mơ, tự hồ như chưa từng xảy ra, một giây ngắn ngủi, linh thú kim đan sơ cảnh, đã tiêu tán trong thiên địa một cách kịch tính như vậy, cùng lúc đó. Giao diện chiến thần đột nhiên xuất hiện một dòng chữ nhắc nhở, người chơi đã thực hiện hai lần thuấn sát một cách hoàn mỹ, hơn nữa đối tượng bị đánh chết là kẻ địch có cảnh giới cao hơn mình. Xin hãy tiếp tục cố gắng, tập hợp đủ 3 lần thuấn sát lấy yếu thắng mạnh, để mở khóa danh hiệu tương quan. Hả, còn có chuyện như vậy sao? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên liếc mắt nhìn, danh hiệu chiến thần là một thứ rất hữu dụng, vừa rồi hắn ra tay đánh chết hai con yêu thú. Đã sử dụng kỹ năng khoái công của danh hiệu, giáo úy kiêu kỵ, cần phải biết kiếm tu để có thể mạnh mẽ và đột ngột giết người, thì cần có sự kết hợp của tốc độ và uy lực của kiếm chiêu trong nháy mắt, kiếm của Cố Thanh Sơn, tốc độ vốn dĩ nhanh, kỹ năng của danh hiệu là cơ sở xuất kiếm của hắn, đã làm nâng cao một phần tốc độ công kích, kỳ thật. Là một chuyện rất kinh khủng, trong hai trận chiến, cự hình yêu điệp và Hỏa Vân Truy Thiên Hạc đều không thoát khỏi số mệnh một kích mà chết. Cố Thanh Sơn liếc mắt nhìn giá trị hồn lực, lần này đã giết con cự hình yêu điệp ở trúc cơ đỉnh phong, một con Hỏa Vân Truy Thiên Hạc ở kim đan sơ cảnh, cộng thêm hồn lực trước đó giết con địa thích quỷ mãng, hồn lực của bản thân đã đạt tới 300 điểm, hắn nhìn thời gian nâng cấp hồn lực. Phát hiện ra thời gian nâng cấp đã qua được một nửa, phong cách làm việc của giao diện chiến thần vẫn như trước đây, vẫn ra sức khích lệ người chơi chiến đấu với kẻ địch mạnh hơn, hiện tại có việc quan trọng hơn phải xử lý. Trước tiên Cố Thanh Sơn cứ lặng lẽ ghi nhớ việc này đã, Cố Thanh Sơn thu kiếm, trong lòng đã có kết luận, chuyện đã tới nước này, hắn đã đưa ra quyết định không một chút do dự nào, hiện giờ có thể bắt đầu chuẩn bị cho quyết chiến rồi. Hắn xuề tay ra, áp vào bên miệng giống như hình cái loa, hét lớn, mau tới cứu ta. Giọng nói của hắn trong cơn cuồng phong đã được truyền đi rất xa, ở phía trên cách hắn mấy trăm trượng, trong một đám mây yên tĩnh và trắng toát, đột nhiên tỏa ra một vệt kim quang lấp lánh, vệt kim quang này hóa thành phi ảnh, trong chốc lát, đã vụt tới trước mặt hắn, kim quang dừng lại, hiện ra một nữ tử xinh đẹp người mặc kim giáp, thánh nữ của Thiên Cực Tông, tướng quân du kích của Liên Minh Tu Hành Nhân Tộc, Ninh Nguyệt Thiền, nàng đỡ lấy Cố Thanh Sơn, cùng rơi xuống một đoạn rồi mới từ từ nhấc hắn lên, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Một lời không hợp liền giết vật để cưỡi của mình sao? Nàng nhíu lông mày nói, để sau hãy nói, hiện tại ta có việc gấp hơn. Cố Thanh Sơn nói xong, liền lấy truyền tấn phù ra, kể lại tường tận sự việc một lần, theo lời tường thuật của Cố Thanh Sơn, mắt của Ninh Nguyệt Thiền ngày càng mở to hơn, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cố Thanh Sơn nói xong, liền phóng ánh lửa kia bay đi, sự việc gần như đã rõ ràng, ở kiếp trước, lần thất bại lớn nhất của nhân tộc ở thế giới tu hành, gần ngay trước mắt, trước khi sự việc này bộc phát, không một ai có thể đoán ra được một tình huống như vậy. Cho đến khi chiến dịch có tính quyết định lần đó được khai hỏa, khi yêu ma và nhân tộc toàn lực chém giết nhau, thì toàn bộ việc này mới đột nhiên bộc phát ra, sự phản bội của linh thú, chuyện này phải tìm hiểu từ rất lâu về trước, đó là lúc trò chơi còn chưa bắt đầu, toàn bộ thế giới tu hành vẫn còn rất yên bình, thế nhưng yêu ma đã bắt đầu trù tính rồi, cho đến năm thứ bảy của ngày tận thế, trong một chiến dịch quan trọng, yêu ma mới đột nhiên phát động, khi đó, tất cả các linh thú bỗng nhiên trở giáo tấn công lại con người, ngay từ đầu. Tình huống đã giống hệt với tình hình hiện tại của doanh trại nhân tộc, trận pháp của doanh trại vẫn xảy ra vấn đề, nhưng lại không tìm được nội gián, khiến cho lòng quân bất ổn, người cảm thấy bất an, các tướng quân thì không biết phải làm sao, sau đó ở trên chiến trường, khi toàn bộ chiến dịch đang tiến tới thời khắc quan trọng nhất, thì các linh thú vốn là đồng bạn chống lại yêu ma của nhân tộc, lại đột nhiên chuyển mũi dùi, tàn nhẫn ra tay sau lưng các tu hành giả, cảnh tượng thảm thiết oanh liệt khi đó. Bây giờ Cố Thanh Sơn nhớ lại vẫn cảm thấy khiếp sợ, Huyền Nguyên Thiên Tôn, một trong tam thánh, đã ngã xuống trong trận chiến này, ngay cả người chơi cũng không thoát khỏi sự phản bội của linh thú, những con linh thú để cưỡi hoặc đồng bọn triệu hồi được hệ thống mặc định, trong lúc chiến đấu đã đột nhiên quay người, tấn công về phía người chơi, vẻ kinh ngạc trên mặt của các người chơi lúc đó, là hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được tình hình trở tay không kịp như vậy, cho nên sau trận đại chiến ngày hôm đó, người chết nằm la liệt. Nhân tộc tháo chạy 3.000 dặm, nguyên khí tổn thương nặng. Nề, vốn dĩ nhân tộc còn có một phần ưu thế như vậy, còn có mấy phần cơ hội có thể chiến thắng yêu ma, thế nhưng từ sau trận chiến này nhân tộc đã rơi vào tình cảnh thoi thóp cho đến ngày tận thế, chương 173, tái thẩm, 1. Cố Thanh Sơn thở dài, lần này lặp lại, nếu như bản thân đã biết chân tướng, thì tuyệt đối không thể để cho bi kịch tái diễn, hơn nữa, lần này đã có cơ hội chuẩn bị trước. Có lẽ có thể làm được gì đó nhiều hơn, ví dụ như trả lại một kích này, giải tỏa oán hận của kiếp trước, Minh Nguyệt Thiền nhấc Cố Thanh Sơn lên, vỗ túi trữ vật, phóng phi thuyền ra, hai người đi lên phi thuyền, Minh Nguyệt Thiền không nhịn được đi lấy túi linh thú của mình, nhưng lại bị Cố Thanh Sơn ngăn cản, vẫn chưa tới lúc. Hắn nói, Minh Nguyệt Thiền nhìn hắn, bỏ tay xuống, sự việc là thật sao? Là thật. Minh Nguyệt Thiền hít một hơi thật sâu, nói, nếu như là thật, vậy thì quá nguy hiểm rồi. Mặc dù nguy hiểm đáng sợ, nhưng đó cũng là cơ hội. Cố Thanh Sơn mỉm cười nói, nguy hiểm quá lớn, chỉ một chút sơ ý thôi, thì nhất định sẽ vạn kiếp bất phục. Ninh Nguyệt Thiền lo lắng nói, chiến tranh chính là như vậy, tiểu đánh tiểu nháo không giải quyết được vấn đề, phải tới một trận lớn cơ. Cố Thanh Sơn nói, Ninh Nguyệt Thiên khinh thường nói, một kiêu kỵ nhỏ bé như ngươi mà thảo luận về chiến tranh với ta ư. Nàng kiêu ngạo hất cầm lên, cố tình đứng thẳng người, để cho Cố Thanh Sơn nhìn thấy chiến giáp màu vàng kim trên người nàng, cả người kim giáp tinh xảo đẹp đẽ, đó chính là biểu tượng cho thân phận tướng quân du kích. Cố Thanh Sơn không nhịn được muốn nhìn nhiều hơn, dáng người quả thật không tệ, hắn dùng ngữ khí không thể không thừa nhận nói, sắc mặt của Ninh Nguyệt Thiền lập tức đỏ bừng lên, nàng nghiêng đầu nhìn ra ngoài phi thuyền, trong lòng không ngừng tự nói với bản thân, nơi này cao quá. Nếu như ném hắn ra ngoài thì sẽ xảy ra tai nạn chết người mất, Cố Thanh Sơn nhận ra bầu không khí không ổn, liền nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, hỏi, gần đây cô bận việc gì vậy? Chuẩn bị đột phá. Há, chuẩn bị đột phá. Ừm, rất tốt. Cố Thanh Sơn nói xong, đột nhiên ngẩng người ra, hắn nhìn Ninh Nguyệt Thiền, giống như trên mặt đối phương có thứ gì đó kỳ lạ vậy, cô, không phải là cảnh giới Nguyên Anh đại viên mãn sao? Hắn chần chừ hỏi, đúng vậy. Cái kia, đúng vậy. Cô mới 20 thôi mà. Hừ. Ninh Nguyệt Thiền lấy lại sự tự nhiên, kiêu ngạo hất cầm lên, trong lòng Cố Thanh Sơn dường như đang có sóng to gió lớn dâng lên, hèn chi khi đó giao diện thao tác chiến thần thông báo nhiệm vụ vận mệnh đầu tiên, lại chính là cứu Ninh Nguyệt Thiền, lúc đó, nhiệm vụ vận mệnh nói như thế nào ấy nhỉ? Cố Thanh Sơn vội vàng mở nhiệm vụ đã hoàn thành ra, kiểm tra lời giải thích, nhiệm vụ miêu tả, Công Tôn Trí và Ninh Nguyệt Thiền là nhân vật đã ngã xuống được chôn giấu trong lịch sử, nếu như thay đổi vận mệnh của bọn họ, thì sẽ thay đổi toàn bộ hướng đi của lịch sử. Cố Thanh Sơn đọc xong, thở dài một hơi, Ninh Nguyệt Thiền quả thật đã không phụ đánh giá của hệ thống chiến thần, bằng chừng ấy tuổi mà đã sắp đột phá đến cảnh giới hóa thần rồi, trong lịch sử của toàn bộ nhân tộc, có rất nhiều nhân vật tài hoa kinh người, thế nhưng nhân vật giống như nàng lại không đếm đủ một bàn tay, có thiên tư như vậy, quả đúng là con cưng của vận mệnh, ngay khi thoát khỏi sự trói buộc của đại kiếp sinh tử, liền hóa kén thành bướm, trở thành truyền thuyết thật sự, có khi nào cô chính là vị thánh nhân thứ tư sau này của nhân tộc không? Lịch sử của thế giới này, quả nhiên đang dần dần bị thay đổi, như vậy, Cố Thanh Sơn trầm tư một lát, liền quyết định, hắn vỗ túi trữ vật, lấy ra một bông hoa đang tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, lâu rồi không gặp cô, bông hoa này tặng cho cô. Tặng hoa để làm gì? Ta đâu có cần. Ninh Nguyệt Thiền nói, nhận lấy bông hoa, đây là long tiền lệ thượng hạng, đặc biệt có ích đối với việc dưỡng thần, mùi thơm thanh nhã. Hương thơm phản phất rất lâu, mang về cắm ở trong nước, có thể sống suốt mấy năm, tặng hoa đương nhiên là để nịnh bợ cô rồi. Cố Thanh Sơn nghiêm mặt nói, ngươi là đệ tử của thánh nhân, còn cần nịnh bợ ta sao? Lông mày của Cố Thanh Sơn nhướng lên, nói, sao thế, có người nịnh bợ cũng không được à? Nếu không, đổi lại là cô nịnh bợ ta nhé. Ninh Nguyệt Thiền nhìn hắn từ trên xuống dưới, cũng giống như hồi nãy hắn nhìn nàng vậy, nàng cười, lắc đầu nói. Chật chật chật, cảnh giới trúc cơ, một chuỗi chật chật chật này đã trực tiếp gọt sạch khí thế vừa mới dâng lên của Cố Thanh Sơn, Ninh Nguyệt Thiền thành công lật ván, tâm trạng rất tốt, không muốn thì thôi. Cố Thanh Sơn đưa tay cầm lấy bông hoa, ai nói không muốn nào. Ninh Nguyệt Thiền vội vàng trốn khỏi bàn tay của hắn, giấu bông hoa ở phía sau lưng, được, tùy cô vậy. Cố Thanh Sơn hậm hực nói, Ninh Nguyệt Thiền không thèm để ý đến hắn, nàng giơ long tiền lệ lên, nhíu mũi nhẹ nhàng ngửi. Trên mặt lộ ra nụ cười đắc thắng, phi thuyền chở Cố Thanh Sơn, chỉ chốc lát sau, hai người đã nhanh chóng hạ xuống một cánh đồng hoang, bay trên không trong thời gian dài, ắt sẽ dẫn tới sự chú ý của yêu ma, vẫn là đi trên mặt đất thì an toàn hơn, sau khi bọn họ rời đi, trong hư không hiện ra một thân ảnh tựa như ảo mộng. Thân ảnh này có phần trong suốt, lại mỏng như cánh ve sầu. Dường như chỉ là hình chiếu của một nhân vật nào đó, thân ảnh yểu điệu thước tha, dung mạo khuynh thành câu hồn đoạt phách. Chợt lóe lên rồi biến mất trong hư không, doanh trại, tiếng. Lẩm bẩm nhẹ nhàng theo hư ảnh bay vút đi, hư ảnh trở nên nhỏ bé không thể nhìn thấy được nữa. Lúc sập tối, Cố Thanh Sơn trở về doanh trại, hắn phóng đi một tờ truyền tấn phù. Chỉ chốc lát sau, Lãnh Thiên Tinh đã đến, Lãnh Thiên Tinh bất ngờ nhìn Ninh Nguyệt Thiền, rồi lại nhìn Cố Thanh Sơn, dường như đã hiểu ra gì đó. Thế nhưng, trên mặt Lãnh Thiên Tinh lại không có bất cứ sự thay đổi nào, hắn ta chỉ thản nhiên chào hỏi Ninh Nguyệt Thiền. Tên Lãnh Thiên Tinh này thông minh tinh ranh, thế nhưng hành sự lại rất có chừng mực, nhiệm vụ thế nào rồi? Cố Thanh Sơn hỏi, hoàn thành rồi, bây giờ chúng ta phải đi giao nộp nhiệm vụ, chậm thì sẽ bị trách mắng đó. Lãnh Thiên Tinh nói, ba người liền cùng nhau tiến vào doanh trại, đi về phía lều tướng, Bách Hoa Điện, một đạo hỏa phù bay vào, rơi vào trong tay Bách Hoa Tiên Tử, Bách Hoa Tiên Tử nhận lấy, thần niệm quét qua, đột nhiên nở nụ cười, thú vị, rất thú vị. Trên mặt nàng mang theo vẻ hiếu kỳ và hưng phấn như gặp được một sự vật mới lạ gì đó, Huyền Nguyên Thiên Tôn và Bị Ngưỡng Đại Sư đều đứng lên, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía nàng, tiên tử, ngày mai sẽ phải quyết chiến, rốt cuộc là chuyện gì mà có thể khiến ngươi thoải mái như vậy chứ? Giọng điệu của Huyền Ngôn Thiên Tôn đã có phần nghiêm khắc, từ trước đến nay ông ta chưa từng nói như vậy với Tạ Đạo Linh, lần này là do tức giận đến nỗi có hơi dữ tợn rồi. Hai người mạnh nhất thiên hạ buồn tẻ ngồi đợi hơn một canh giờ, nhưng lại chỉ đợi được một câu rất thú vị. Ngay cả thần sắc trên mặt Bi Ngưỡng Đại Sư cũng rất khó coi. Bách Hoa Tiên Tử nhìn bọn họ, giật mình tỉnh ra, thôi được, ngày mai chính là quyết chiến rồi. Ta sẽ nói thông tin vừa rồi nhận được. Nàng nhếch môi nở nụ cười, nói, xin được lắng nghe. Hai vị thánh nhân đồng thanh, sau một hồi, sắc mặt của tam thánh mỗi người một vẻ, bi ngưỡng đại sư chắp tay niệm Phật, thiện tai, may mà sớm biết được chuyện này, bằng không thì, nhất định chúng ta sẽ bị tổn hại lớn. Huyền Nguyên Thiên Tôn nói, nhưng mà không biết thông tin có chính xác hay không nữa. Chuyện như vậy dù sao cũng không được có sai sót. Bách Hoa Tiên Tử nói, đồ nhi của ta từ trước đến nay không lừa gạt người khác, huống chi là một thông tin quan trọng như vậy. Vậy chúng ta lập tức xuất phát, tới tiền tuyến diệt sạch tai họa ngầm. Khoan đã. Bách Hoa Tiên Tử nói, Thiên Tôn xin chớ nóng vội. Chuyện này, đồ nhi của ta có một kiến nghị. Ám hợp binh pháp quỷ đạo, chúng ta dựa vào đó thử xem. Trên mặt nàng mang theo một nụ cười dịu dàng, giọng điệu từ tốn mà lễ độ, rõ ràng tâm trạng đang cực kỳ tốt, ám hợp binh pháp. Cái này, Huyền Nguyên Thiên Tôn nhỏ giọng thầm thì, chương 174, tái thẩm, 2. Có thể tra xét ra được thông tin như vậy, đã xem như là không tệ rồi, thế nhưng chuyện binh pháp, há lại nói lung tung, thế nhưng theo lời kể của Bách Hoa Tiên Tử, mắt của Huyền Nguyên Thiên Tôn liền trợn lên, miệng hơi há ra, hồi lâu cũng không khép lại được, sau nửa canh giờ, Tam Thánh đã bàn bạc xong, cưỡi mây bay ra khỏi Bách Hoa Điện, doanh trại, Lãnh Thiên Tinh và Cố Thanh Sơn đã giao nộp nhiệm vụ, nhưng lại bị Định Viễn tướng quân Ô Tinh Văn giữ lại. Ô Tinh Văn ho nhẹ một tiếng, hỏi, Cố Thanh Sơn, trước khi các ngươi tới doanh trại, có phải đã chém một người tên là Lý Xuất Trần hay không? Người này rốt cuộc có thấy phiền hay không vậy? Sao vẫn còn vướng mắc mãi chuyện này chứ? Cố Thanh Sơn liếc xéo ông ta nói, cũng không phải ông không biết. Vì sao lại phải giết hắn ta? Ô Tinh Văn hỏi, không tuân theo quân lệnh, lâm trận bỏ chạy. Cố Thanh Sơn nói, Ô Tinh Văn nhìn hắn, đột nhiên nở một nụ cười, ông ta cười rất đắc ý, hình như không đúng lắm, hình như người khác có cách nói khác. Ông ta nói xong, vung tay lên, chỉ thấy mấy người từ ngoài lều đi vào, rõ ràng là người của Linh Thú Tông, kẻ giết người. Đệ đệ của Lý Xuất Trần la lớn, Cố Thanh Sơn nheo mắt lại, trưởng lão của Linh Thú Tông ngăn cản đệ tử đang kích động, đi lên trước, hành lễ với Ô Văn Tinh, ông ta nói, tướng quân, chúng tôi đã tìm được chứng cứ, hoàn toàn có thể chứng minh Cố Thanh Sơn lén lút trả thù, tùy tiện giết hại đồng liêu. Rất tốt, ngươi hãy đem chứng cứ ra đây, bổn tướng nhất định sẽ chủ trì công đạo. Ô Tinh Văn tựa lưng vào ghế, điềm đạm nói, trưởng lão của Linh Thú Tông phóng ra 5 cái túi linh thú, bày từng cái xuống đất, đây là túi tinh thú còn sót lại của Lý Xuất Trần, lãnh về từ khu di vật của tu sĩ ngã xuống. Đó còn là ta bỏ qua cho đấy. Cố Thanh Sơn nói, cho nên thiện lý tuần hoàn, tự có báo ứng. Đệ đệ của Lý Xuất Trần cắn răng nói, trưởng lão của Linh Thú Tông hung hăng nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn. Mở từng cái túi linh thú ra, 5 con linh thú khác nhau lập tức nhảy ra ngoài, bọn chúng hướng về phía các tu sĩ, kể lại một câu chuyện hoàn toàn khác biệt, trong lời kể của bọn chúng, Cố Thanh Sơn liên tục gây sự với Lý Xuất Trần. Lý Xuất Trần lại không nịnh bợ lấy lòng hắn, ngược lại còn làm hỏng chuyện của Cố Thanh Sơn, cuối cùng đã đắc tội với Cố Thanh Sơn, cuối cùng, Định Viễn tướng quân Ô Tinh Văn đã cắt ngang bọn chúng, nói, cho nên, ý của các ngươi, Cố Thanh Sơn đã cố ý trả thù Lý Xuất Trần. 5 con linh thú gật đầu, Ô Tinh Văn vung tay lên, nói, đưa Bạch Hải Đông và 5 nữ tu kia đến đây. Đến. Khi người tới, Ô Tinh Văn trực tiếp yêu cầu vấn tâm, kết quả của vấn tâm rất rõ ràng, hoàn toàn đồng nhất với cách nói trước đó của Cố Thanh Sơn. Ô Tinh Văn nhìn mọi người, rồi lại nhìn 5 con linh thú, trên mặt có chút lúng túng, các tu sĩ đều đã qua ải vấn tâm, linh thú thì sao, thần hồn khác với con người, không có cách nào để vấn tâm cả, lúc này. Trong số các con linh thú, con bích nhãn điếu tinh hổ cầm đầu bỗng nói tiếng người, các ngươi đều là con người, cho nên khía cạnh quan sát không? Giống với linh thú bọn ta. Chúng ta có thể nhìn thấy sự tức giận, sự oan ức của Lý Xuất Trần, còn các ngươi lại không chú ý tới. Do đó, vấn tâm của các ngươi thì không có vấn đề gì, chỉ là các ngươi không biết Cố Thanh Sơn là hạng người gì thôi. Kết luận chính là, Cố Thanh Sơn vẫn luôn muốn ám hại Lý Xuất Trần. Cuối cùng đã tìm được cơ hội ra tay, ngoài mặt thì nói hắn ta không tuân theo quân lệnh. Nó nói, nói láo. Nói bậy. Căn bản không phải như thế. Bạch Hải Đông và mấy vị nữ tu lớn tiếng phản bác, lúc này, trưởng lão của Linh Thú Tông liền đứng ra, nói, nếu không, sư hồn thì thế nào? Ông ta vừa nói ra, tất cả đều yên lặng, sư hồn là thuật pháp có độ khó tương đối cao, có tính nguy hiểm nhất định, nếu như tu sĩ thi triển sư hồn không cẩn thận, thì rất dễ gây ra tổn thương thần hồn mãi mãi không thể khôi phục cho tu sĩ chịu thuật, ta tán thành. Như vậy, chân tướng sẽ lập tức được sáng tỏ. Ô Tinh Văn đập bàn nói, đệ tử của Bách Hoa Tông bị sư hồn, ý nghĩa phía sau chuyện này rất sâu xa, cho dù sau đó Cố Thanh Sơn được chứng minh bản thân trong sạch, thì cũng đã là người bị nghi ngờ đã hãm hại đồng liêu, phải chịu sư hồn, ngay khi bị sư hồn, người này sẽ lập tức bị dán lên nhãn mác kẻ tình nghi, sau đó cho dù có nói như thế nào, những tì vết về thanh danh cũng sẽ rơi xuống trên người Cố Thanh Sơn, mọi người sẽ dùng ánh mắt do dự để nhìn hắn. Từ đó về sau, đệ tử của Bách Hoa Tông sẽ không có cách nào để ngẩng đầu lên được nữa, chớ đừng nói đến việc sánh vai với Thanh Vân Môn. Cố Thanh Sơn không thèm nhìn trưởng lão của Linh Thú Tông, mà trực tiếp nhìn về phía Ô Tinh Văn, khẽ cười nói, sư hồn. Vậy mà ông cũng nghĩ ra được. Ta biết thuật sư hồn, để ta làm. Trưởng lão của Linh Thú Tông kéo tay áo, đang định tiến lên, Ninh Nguyệt Thiền đứng ra ngăn ông ta lại, thánh nữ, ngươi có ý gì vậy? Đại tướng quân cũng đồng ý rồi mà. Trưởng lão của Linh Thú Tông bất ngờ nói, không. Thể sư hồn. Ninh Nguyệt Thiền nói, các ngươi túm lấy hắn ta không chịu buông như vậy, có phải là hơi quá đáng rồi hay không? Quá đáng. Linh Thú sẽ không gạt người. Chính hắn đã hại chết ca ca của ta. Tu sĩ trẻ tuổi kích động gào lên, tâm trạng của mọi người trong Linh Thú Tông hiện tại đều rất xúc động, luôn chỉ vào Cố Thanh Sơn chửi bậy không ngớt. Giống như là chân tướng của sư Việt đã được xác định rồi vậy, Cố Thanh Sơn nghiễm nhiên trở thành hung thủ cố ý giết người, Ninh Nguyệt Thiền nhanh chóng liếc mắt nhìn những linh thú kia, rồi lại nhìn về phía Cố Thanh Sơn, Cố Thanh Sơn khẽ lắc đầu, Ninh Nguyệt Thiền đành phải nhịn xuống. Cố Thanh Sơn nhìn qua tất cả mọi người của Linh Thú Tông, rồi lại nhìn đến nụ cười không hề che giấu chút nào trên mặt của Ô Tinh Văn, liền thở dài. Không thể không nói rằng các ngươi rất biết cách lựa chọn thời gian, hắn nói. Trong giọng nói lộ ra chút bất đắc dĩ nhàn nhạt, Ninh Nguyệt Thiền liếc hắn một cái, cũng nhịn không được nữa liền đứng ra nói, loại chuyện như sư hồn này ta cũng am hiểu, để ta tới làm cho. Ngươi không được. Ô Tinh Văn nói, ngươi rõ ràng là muốn thiên vị hắn, bổn tướng không cho phép ngươi sư hồn. Ninh Nguyệt Thiền liếc hắn ta một cái, thần sắc thản nhiên nói, Ô tướng quân, ta biết rõ ngươi là người của Thanh Vân Môn, cũng biết ngươi là một trong ba vị định viễn tướng quân. So với ta thì còn cao hơn một bậc. Nhưng ngươi hành sự như thế này, thì sau đại chiến ta nhất định phải tìm ngươi luận bàn một trận, tất cả sinh tử đều dựa theo an bài của ý trời. Dựa theo tính cách của Ninh Nguyệt Thiền, có thể nói ra những lời như vậy, thì có nghĩa là nàng đã thật sự nổi giận rồi. Đừng có như vậy, ta đồng ý sư hồn là được rồi. Cố Thanh Sơn giữ chặt Ninh Nguyệt Thiền lại rồi nói, nhưng ta cũng cần một người công bằng chính trực. Không thể để cho trưởng lão của Linh Thú Tông ra tay được. Các tu sĩ chấp pháp đều khẽ gật đầu, đây là một chủ ý nên có, nếu như không để cho Ninh Nguyệt Thiền ra tay vậy thì khẳng định cũng không để cho trưởng lão của Linh Thú Tông ra tay được. Ai? Ngươi muốn tìm ai? Trưởng lão của Linh Thú Tông khinh thường hỏi. Sư tôn của ta. Cố Thanh Sơn nói, Ninh Nguyệt Thiền lập tức hết giận một nửa. Phong cách hành sự của tên gia hỏa này quả nhiên vẫn luôn đáng đánh đòn như vậy, trưởng lão của Linh Thú Tông cười to nói, sư tôn của ngươi. Nếu là sư phụ của ngươi, vậy thì nàng ta tất nhiên sẽ bao che cho ngươi, như vậy sao có thể khiến tướng quân tin tưởng được chứ? Ông ta vừa nói xong những lời này thì chợt phát hiện ra tất cả những người khác ngoài Linh Thú Tông ra đều đồng tình nhìn về phía mình. Lời nói của sư tôn ta, toàn bộ người trong giới tu hành không ai dám không tin cả, ô tướng quân. Ngươi nói có phải hay không? Cố Thanh Sơn hỏi, chương 175, nguyên nhân. Ô Tinh Văn trầm mặc một lát, không thể không gật đầu được, hắn biết chừng mực, có không cam lòng thế nào đi nữa thì hắn cũng không dám bước thêm một bước nữa, nếu như Cố Thanh Sơn thật sự bị dọa sợ, tiến vào liền bị sư hồn, vậy thì chỉ có thể là do bản thân Cố Thanh Sơn kém cỏi mà thôi, sau khi mọi chuyện được quyết định xong, tất cả mọi thứ đều được tuân theo quân quy, quy định trong quân doanh. Cố Thanh Sơn cũng là tự nguyện nên ai cũng không phải chịu trách nhiệm, đến cả Bách Hoa tiên tử cũng. Chỉ có thể trách đồ đệ của mình không có đủ bản lãnh mà thôi, nhưng nếu Cố Thanh Sơn không hề bị dọa sợ, vẫn kiên định cho rằng mình đúng, lại còn đem cả Bách Hoa Tiên Tử ra nữa, vậy thì không còn cách nào khác rồi, đừng nói chỉ là Ô Tinh Văn hắn, cho dù là có Huyền Nguyên Thiên Tôn ở đây đi chăng nữa thì cũng không dám động tới một sợi lông của Cố Thanh Sơn, nếu không, Bách Hoa Tiên Tử mà nổi giận thì mặc kệ là tướng quân hay quân quy gì đó, nàng ta cũng sẽ trực tiếp lấy mạng của ngươi. Hừ. Ngược lại nói ta nghe một chút xem sư tôn của ngươi là ai. Trưởng lão của Linh Thú Tông chợt phát hiện ra có gì đó không đúng liền lập tức hỏi lại, Ninh Nguyệt Thiền bỗng nhiên bật cười, nhịn không được nói, Bách Hoa Thánh Nhân. Sắc mặt của vị trưởng lão Linh Thú Tông kia lập tức thay đổi, ông ta nhìn lại tất cả các tu sĩ chấp pháp trong quân trướng, phát hiện ra rằng tất cả vậy mà đều là người của Thanh Vân Môn, những người kia bị ông ta nhìn qua, có người thì cúi đầu xuống, có người thì tránh né ánh mắt của ông ta. Còn có vài người thì nhìn về phía ông ta cười lạnh, trưởng lão Linh Thú Tông trừng mắt nhìn Ô Tinh Văn, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống. Ngươi ám toán ta. Hắn nói với Ô Tinh Văn. Khó trách ngươi lại đưa chúng ta tới một nơi hẻo lánh như vậy, khó trách ngươi lại nói với ta rằng bất kể là đệ tử của tông môn nào thì cũng đều muốn thay chúng ta ra mặt. Trưởng lão Linh Thú Tông nặng nề nói ra. Thối lắm, Ô Tinh Văn vỗ bàn đứng lên, nổi giận nói. Là ngươi muốn báo thù việc hắn tùy tiện giết chết đệ tử của ngươi. Hắn ta nghiêm mặt nói, bổn tướng chính là Định Viễn tướng quân, toàn bộ liên minh giới tu hành dưới chân thánh nhân đều phải nghe theo mệnh lệnh của bổn tướng, ngươi dám vu oan cho bổn tướng sao? Thế nhưng cho tới tận bây giờ ngươi cũng không có nói cho ta biết rằng sư tôn của hắn chính là Bách Hoa Thánh Nhân. Trưởng lão Linh Thú Tông phẫn nộ quát, Ô Tinh Văn lúc này cũng không nhịn được nữa liền cao giọng nói, ngươi chính là trưởng lão của Linh Thú Tông. Ngay cả điều này mà cũng không biết, lại còn tới cáo trạng ta. Cút! Cút ra ngoài cho bổn tướng. Trưởng lão của Linh Thú Tông cố gắng nhẫn nhịn, sau đó bỗng nhiên quay người ôm quyền hướng về phía Cố Thanh Sơn nói, chúng ta là bị người khác cố ý giấu giếm nên đã nhiều lần đắc tội, mong ngươi rộng lượng tha thứ. Cố! Thanh Sơn cười cười, nói, không sao, kỳ thật hắn không phải muốn ám toán ngươi, đúng hơn là muốn ám toán ta. Trưởng lão Linh Thú Tông có chút ngoài ý muốn nhìn hắn, thấy thần sắc của hắn vẫn là một mảnh thản nhiên, không có bất kỳ vẻ oán hận hay tức giận nào với đám người ông ta cả, thì trong lòng liền xuất hiện một vài loại cảm xúc khác nhau. Trưởng lão Linh Thú Tông khẽ gật đầu nhìn hắn, dẫn theo nhóm người Linh Thú Tông rời đi, chỉ có điều người đệ đệ của Lý Xuất Trần vẫn cảm thấy không cam lòng như cũ. Hắn chính là ỷ vào sư tôn của hắn cho nên mới không nhận tội. Hắn ta nhỏ giọng nói, bị người khác dùng sức kéo lôi đi nhanh. Đúng là trò khôi hài, Cố Thanh Sơn, ngươi chịu oan ức rồi rồi. Ô Tinh Văn thở dài, giả mù sa mưa nói, Cố Thanh Sơn cười cười, nói, không dám nhận. Hắn nhìn Ô Tinh Văn cũng nhìn hắn, Cố Thanh Sơn đột nhiên hỏi, Ô Tướng Quân, ngươi là đại sư huynh của Thanh Vân Môn. Đúng là tại hạ, Ô Tinh Văn nói, một đại đệ tử của tông môn, thường thường sẽ là người chịu trách nhiệm giữ gìn nề nếp môn phong. Làm gương tốt để giáo dục những đệ tử khác, Cố Thanh Sơn gật gật đầu, nói, bây giờ ta đã hiểu vì sao Lý Trường An lại có cái loại đức hạnh kia rồi. To gan, ngươi thực sự cho rằng ta không dám trừng trị ngươi vì tội vu oan cho thanh danh của bổn tướng sao? Ô Tinh Văn giả bộ không được nữa liền nắm chặt nắm đấm nói. Ngươi có thể thử xem. Để xem sư tôn của ngươi có thể bảo vệ ngươi nhiều hơn một chút hay là sư tôn của ta sẽ trực tiếp lấy mạng của ngươi. Cố Thanh Sơn nói, Ô Tinh Văn im lặng, gắt gao cắn chặt răng, hai người không tiếp tục nói chuyện nữa, cảm thấy hiển nhiên lần này đã kết thành thù oán rồi, Cố Thanh Sơn xoay người rời đi, Ô Tinh Văn ở sau lưng nhìn theo Cố Thanh Sơn, ánh mắt vẫn còn có chút biến hóa, hắn ta đang nghĩ tới chân tướng của sự việc, bởi vì dưới tình huống bình thường thì linh thú sẽ không nói dối. Cố Thanh Sơn kéo theo cả Bách Hoa Thánh Nhân ra trận thì tự nhiên sẽ không có người nào dám nhắc lại chuyện sư hồn cả, nhưng... Cái này cũng có thể nói rõ rằng, chân tướng rất có thể là Cố Thanh Sơn đã thật sự làm hại Lý Xuất Trần, nhưng mà sự việc đã tới nước này thì không ai lại dám tiếp tục đi tra khảo Cố Thanh Sơn cả. Cho dù là quân quy đi chăng nữa thì cũng không dám áp đặt lên đầu đệ tử của Bách Hoa Thánh Nhân như vậy, nếu như chân tướng là như vậy, hơn nữa thể diện cũng đã bị xé toạc ra rồi, đại sư huynh. Một gã đệ tử lặng lẽ tiến lên hỏi. Ừ. Nếu như người của Linh Thú Tông cùng với Linh Thú cũng đã xác nhận qua, thì cho dù về sau Thánh Nhân có hỏi đến thì cũng có bọn họ chắn ở đằng trước, chúng ta không cần sợ. Ô Tinh Văn nói xong lại suy nghĩ một chút, rồi thì thầm phân phó một chút với đệ tử đồng môn, vài tên đệ tử của Thanh Vân Môn đều ngầm hiểu rời đi. Buổi chiều, đám người Cố Thanh Sơn có đi thăm mấy vị nữ tu của Thiên Cực Tông, đợi đến lúc mấy vị nữ tu từ chỗ nghỉ ngơi đi ra, thì Cố Thanh Sơn chợt phát hiện ra là ánh mắt của tu sĩ xung quanh đều nhìn hắn với vẻ vô cùng quái dị. Là hắn sao? Là hắn. Đồ vô sĩ. Hèn hạ. Quan báo tư thù. Mọi người nhỏ giọng nói, cũng không ngại bị hắn nghe thấy. Hơn nữa, rất nhiều tu sĩ của Thanh Vân Môn đều đang đi loạn xung quanh bốn phía doanh trại, đâu đâu cũng thấy bọn họ túm lấy người để nói về chuyện xảy ra tối hôm trước, thêm mắm thêm muối để nói cho những người bên ngoài nghe. Lãnh Thiên Tinh nhìn không được nữa, liền muốn tiến lên ngăn cản thì lại bị Cố Thanh Sơn giữ chặt. Được. Rồi, nếu ngươi đi nói thì chỉ càng thêm lớn chuyện mà thôi. Hắn nói, những linh thú kia mặc dù trung thành với chủ, nhưng không nên sử dụng loại phương thức này để vu oan cho ngươi. Lãnh Thiên Tinh vẫn không hề biết rõ sự tình, chỉ thở dài nói. Cố Thanh Sơn cùng Ninh Nguyệt Thiền nhìn nhau, không nói gì. Buổi tối, toàn bộ quân doanh cũng đã biết về chuyện xảy ra ban ngày. Đệ tử của Bách Hoa Thánh Nhân, Cố Thanh Sơn, trong lúc làm nhiệm vụ đã khi dễ đệ tử của Linh Thú Tông, còn mượn cớ giết chết người ta. Lúc đó, các tu sĩ đi theo đều bị Cố Thanh Sơn che giấu, chỉ có đám linh thú là nhìn thấy tất cả hành động của hắn mà thôi. Theo cách nói thông thường, thì bởi vì linh thú đã ở cùng với tu sĩ trong một khoảng thời gian dài rồi nên giữa bọn họ sẽ có những cảm ứng đặc thù, vì thế cả giới tu hành đều cho rằng linh thú chính là đồng bọn trung thành của tu sĩ. Hơn nữa, mấy con linh thú có chủ nhân vừa mới chết này dám đứng ra vạch trần đệ tử của thánh nhân. Thật sự đúng là vừa thành thật lại còn trung thành nữa. Đệ tử của Thanh Vân Môn chạy đi khắp mọi nơi của quân doanh, khắp nơi đều xì xào bàn tán. Nhưng đám tu sĩ của Linh Thú Tông lại chỉ im lặng quan sát một màn này. Tất cả đều lý trí ngậm miệng lại, bọn họ hiểu được rằng, chính mình đã trở thành vật hy sinh trong trận tranh đấu giữa các đệ tử của thánh nhân rồi. Vì để tự bảo vệ mình, thì thời điểm này cái gì cũng không thể nói nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.